Vĩnh trên mặt lộ ra một tia an ủi sắc, đối trước mắt tình trạng cảm thấy hết sức hài lòng. Qua một lát về sau, hắn mới mở miệng, nghĩ biết tại sao không? Không muốn. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp cự tuyệt, sau đó vỗ vỗ xuyên giới bàn, rời đi. Không được a, lão đại. Giới vẫn là muốn khóc thanh âm, vẫn là bị phong tỏa, không có cách nào ly khai. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi thu hồi xuyên giới bàn, sau đó đối Mộc Vĩnh nói một chút. Ngươi đã làm gì cực kỳ bi thảm, người người oán trách sự tình. Mộc Vĩnh. Hít sâu một hơi, Mộc Vĩnh một lần nữa lộ ra tiếu dung, lần này tiếu dung mang theo tự đắc. Hắn ánh mắt vượt qua Lữ Thiếu Khanh rơi vào nơi xa, chậm rãi mở miệng, độn giới, từ Long Uyên chân nhân trước hết nhất sáng lập, sau đó không ngừng hấp thu cái khác phá diệt thời đại đại thừa kỳ mà liên hợp lại một cái thế giới. Trong thế giới này, tu sĩ tránh khai thiên nói, che. Đậy thiên cơ, tránh thoát phá diệt đại kiếp. Một đời tiếp một đời, độn giới cũng đang không ngừng mở rộng, cuối cùng trở thành rất nhiều người trong miệng thế ngoại đào nguyên. Ngoại giới phá diệt thời đại một cái tiếp một cái, ngoại giới tu sĩ cùng phàm nhân một lần lại một lần trải qua hắc ám. Độn giới người trốn ở độn giới nơi này, nhìn xem ngoại giới thủy triều lên xuống, giống như cao cao tại thượng tiên nhân đồng dạng chỉ điểm giang sơn. Độn giới người tại phá diệt đại kiếp tiến đến vơ vét một đợt, thu lưu một số người, sau đó lạnh lùng nhìn xem những người còn lại tại trong bóng tối đau khổ dãy dụa. Bọn hắn là hèn nhát, lại tự xưng là chúa cứu thế. Bọn hắn tham lam bị bọn hắn mỹ hóa là cứu trợ ban ân. Một vĩnh ngữ khí rất bình tĩnh, đám người nhưng từ hắn trong lời nói nghe ra được đối độn giới chán ghét. Bất quá cái này cũng rất bình thường, lấy độn giới phương thức làm việc, hoàn toàn chính xác dễ dàng để cho người ta chán ghét. Trầm mặc sau một lát, Mộc Vĩnh tiếp tục mở miệng, lần này là đề một vấn đề, phá diệt thời đại, tất cả thế giới, không gian đều không thể trốn được, các ngươi biết rõ độn giới vì cái gì có thể tránh thoát sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vấn đề này hắn không hiểu rõ. Hắn có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, hắn thật lớn mà có thể siêu thoát, có thể nói tới đi qua. Độn giới đâu? Độn giới cũng có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Coi như đại thừa kỳ có thể nương tựa theo thực lực tạm thời tránh đi thiên đạo, nhưng cũng làm không được thời gian dài, càng không làm được che chở toàn bộ không gian. Có bảo vật gì? Lữ Thiếu Khanh con mắt tỏa sáng nhìn qua Mộc Vĩnh. Càng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Tuyệt thế đại bảo bối. Mộc Vĩnh không có trả lời vấn đề này, ngược lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi biết rõ Long Uyên chân nhân lai lịch sao? Ta biết rõ đầu lông. Đối với Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh nói chuyện tuyệt không khách khí, ta nhưng không có ngươi như vậy bát quái. Mộc Vĩnh không có sinh khí, Long Uyên chân nhân đến từ tiên giới. Đám người chấn kinh, lại một vị tiên nhân. Long Uyên chân nhân từ trên trời trốn xuống tới thời điểm. Mang theo một kiện tiên khí, tên là Độn Uyên Xích. Long Uyên chân nhân dựa vào Độn Uyên Xích sáng lập độn giới. Lữ Thiếu Khanh con mắt lập lòe, khóe miệng óng ánh, cho nên, ngươi đi trộm Độn Uyên Xích. Cho ta xem một chút. Tiên khí A, đến giá trị bao nhiêu linh thạch? Lữ Thiếu Khanh hạ quyết tâm, nếu là cho mình nhìn, nhất định phải lấy về nhìn cái mấy vạn năm. Mộc Vĩnh cười ngạo nghễ, ta phá hư nó. Trong giọng nói mang theo nồng đậm tự ngạo, phản phất là một kiện vô cùng tự ngạo sự tình. Khoác lác a ngươi, quảng đại ngư nhịn không được, chính ngươi đều nói là tiên khí, ngươi có thực lực kia. Đám người âm thầm gật đầu, đúng là như thế. Nếu như là tiên khí, 100 cái đại thừa kỳ, 1000 cái đại thừa kỳ liên thủ đều không phá hư được. Nếu là dễ dàng như vậy phá hư, còn có thể gọi tiên khí. Cứ gọi giòn giòn tiên được. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng Mộc Vĩnh sẽ không nói dối, hắn suy đoán nói, Độn Uyên Xích hẳn là bị phá hư. Từ đó để ngươi chiếm tiện nghi. Không sai, Phù Vân Tử thanh âm vang lên, Độn Uyên Xích đã sớm vết thương chồng chất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2550, tiền bối đánh chết hắn a, Phù Vân Tử thân ảnh xuất hiện, hắn phức tạp nhìn Mộc Vĩnh một chút. Ngoài ý liệu là, trong mắt của hắn không có bất kỳ sát ý, nhìn xem Mộc Vĩnh, hắn nhàn nhạt nói, hảo thủ đoạn. Nghĩ đến ngươi cũng là từ ta hóa thân chỗ ấy biết rõ a. Mộc Vĩnh nhạt nhưng mà cười, không sai, Phù Doãn trưởng lão biết cũng không nhiều, hắn cũng chỉ có thể nói cho ta có một cái độn giới. Sau đó ta liền đến, bỏ ra hơn 200 năm thời gian, ta cuối cùng tìm được cơ hội. Tại sao phải làm như vậy? Phù Vân Tử càng thêm bất đắc dĩ. Một Vĩnh thu hồi tiếu dung, toàn thân trên dưới phát ra túc sát khí tức, độn giới, liền không nên tồn tại. Tu sĩ, không nên giống như con chuột trốn đi cẩu thả. Bọn hắn nên cùng quái vật chiến đấu đến cùng, cho dù là chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo thật sâu tàn nhẫn. Người có chí riêng. Phù Vân Tử trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, bọn hắn trốn ở chỗ này cũng là bọn hắn lựa chọn. Một Vĩnh nhìn thẳng hắn, Long Uyên chân nhân cái tên này hàm nghĩa, ngươi đã quên. Long tìm vực sâu, là vì tương lai quay về mà làm chuẩn bị. Động giới, chính là hắn chuẩn bị ở sau, tích xúc thực lực, một ngày kia đem đọa thần quái vật quét sạch sành sanh. Hiện tại động giới, còn có ý nghĩ thế này sao? Phù Vân Tử trầm mặt, thật lâu, hắn thật dài thở dài, ngược lại nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cho nên, ta nghĩ hắn tới làm giới chủ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh mài răng, ngươi coi ta là cái gì? Nói được mức này, Lữ Thiếu Khanh cũng minh bạch Một Vĩnh tâm tư. Hắn nhìn thẳng Một Vĩnh, ngươi đối đọa thần quái vật cứ như vậy hận. Trước đó nghe Đàm Linh nói qua, hắc ám ăn mòn Một Vĩnh sư phụ, hại chết sư phụ của hắn. Một Vĩnh bản thân cũng bị ăn mòn, chia làm Loan Sĩ cùng Một Vĩnh. Loan Sĩ lợi dụng hắc ám, bước về phía tầng thứ cao hơn. Một Vĩnh thì đối hắc ám hận thấu xương. Một Vĩnh lạnh lùng nói, giết sư mối thù, Vĩnh thế khó quên. Ta tồn tại chính là cùng đọa thần quái vật đấu tranh đến cùng, thề phải diệt trừ bọn chúng. Ngữ khí chi kiên quyết làm cho người động dung. Lữ Thiếu Khanh cũng động dung, ánh mắt lộ ra kính ý, cho nên, ngươi hủy độn giới, muốn độn giới người ra ngoài cùng quái vật chiến đấu đến cùng. Dạng này gia hỏa đáng giá tôn trọng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nếu như mình sư phụ xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ giống Một Vĩnh dạng này, không từ thủ đoạn, không tiếc mang tiếng xấu, cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế sư phụ báo thù. Bất quá tôn trọng chỉ là trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng ý tứ một cái, sau đó chỉ vào Một Vĩnh đối Phù Vân Tử, tiền bối, hủy độn giới kẻ cầm đầu, đánh chết hắn đi. Một Vĩnh không sợ hãi, thản nhiên đối mặt Phù Vân Tử, ta việc cần phải làm đã làm xong. Muốn chém giết muốn róc thịt, tất theo tôn liền. Phù Vân Tử trầm mặt, cuối cùng có chút lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, việc đã đến nước này, thôi. Móa. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, siêu cấp bất mãn, lão, tiền bối, hắn đều làm ra việc như thế tình, ngươi còn muốn tha thứ hắn. Đánh chết hắn a, đánh chết hắn, không có người sẽ nói cái gì, đánh không chết hắn, nói ngươi người coi như nhiều đi. Còn có a. Hắn cũng đánh chết đồ tôn của ngươi, ngươi đây đều có thể nhẫn. Hắn đủ loại việc ác làm cho người giận sôi, ngươi liền đánh chết hắn, lại đem hắn xoa thành tro đi. Ngươi là tiên nhân, ngươi sợ cộng lông, ngươi đánh không chết hắn, ta cần phải khinh bỉ ngươi. Phù Vân Tử mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta đánh chết hắn đồng thời sẽ tiện đường cùng một chỗ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lúc này biểu lộ nghiêm một chút, khoát khoát tay, chém chém giết giết làm cái gì đây? Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Đồ chó hoang hủy ngươi Long Uyên giới, ngươi liền hào phóng điểm, tha thứ hắn đi. Biểu tình biến hóa nhanh chóng, sắc mặt chuyển đổi cấp tốc, làm người ta nhìn mà than thở. Ở giữa không mang theo một điểm dừng lại, trở mặt so chó nhanh hơn. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh thay đổi sắc mặt về sau, hắn xoa xoa tay, đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, tục ngữ nói, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Chúng ta liền không nói hắn đánh chết ngươi đồ tôn chuyện này tính qua thiên. Chúng ta nói riêng Long Uyên giới, hắn hủy Long Uyên giới, ngươi không giết hắn có thể nói qua được, nhưng ngươi không đánh hắn một trận liền nói không đi qua. Đem hắn đánh cho tàn phế đi, ta hết sức ủng hộ. Một Vĩnh cảm giác được bực mình, hỗn đảng gia hỏa. Phù Vân Tử đối mặt dạng này Lữ Thiếu Khanh cũng là trầm mặt một cái. Sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này gia hỏa. Phù Vân Tử trong lúc nhất thời muốn cùng dạng này gia hỏa nói chuyện, hừ một tiếng. Quảng Đại Ngưu bên này cẩn thận nghiêm túc tới gần mấy bước, lại cẩn thận nghiêm túc hỏi, tiền bối, Long Uyên giới còn có thể cứu trở về sao? bên cạnh Mộc Vĩnh lộ ra giễu cợt. Phù Vân Tử lần nữa thật sâu thở dài, không cứu lại được tới. Động Nguyên Xích đã hủy. Quảng Đại Ngưu nhãn tình sáng lên, đã tiến vào thiên cơ cẩu tử nhân vật, tiền bối, có thể nói một chút sao? Nếu không phải kiên kỵ Phù Vân Tử thực lực, Quảng Đại Ngưu đã sớm nhào lên bóp lấy cổ của hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Thân là thiên cơ giả, gặp được loại chuyện này, không để hỏi rõ ràng, có lỗi với mình thân phận. Đám người cũng đều mong đợi nhìn qua Phù Vân Tử, muốn nghe xem cổ lão bí mật. Lữ Thiếu Khanh lại không nghĩ nghe, nói lông. Tiền bối, ngươi có thể đem ngươi thần thông thu, để cho ta ly khai sao? Long Uyên giới đã lâm vào sụp đổ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng một mực có một cổ linh cảm không lành. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này, về phần bí mật gì, hắn là tuyệt không cảm thấy hứng thú. Có chút bí mật biết được quá nhiều dễ dàng bị người diệt miệng. Phù Vân Tử lắc đầu, không gian cũng không phải là ta phong tỏa, mà là Độn Uyên Xích, Long Uyên giới ở vào Độn Uyên Xích kết giới bảo hộ bên trong. Không phải nói Độn Uyên Xích hủy sao? Lữ Thiếu Khanh bất mãn nhìn qua Mộc Vĩnh, ngươi làm việc không có làm triệt để. Tiền bối đánh hắn đi, chút chuyện này cũng làm không được. Tiền bối, có thể nói một chút hiện tại là dạng gì tình huống? Quảng Đại Ngưu tiếp tục hỏi. Tiền bối ngươi đừng quản miệng quả đen, Lữ Thiếu Khanh đối Phù Vân Tử nói, chúng ta muốn thế nào mới có thể ly khai? Chương 2551, từ trên trời mà đến. Móa! Quảng Đại Ngưu cái kia khí a. Ngươi gọi ta miệng quả đen là không phân trường hợp sao? Ta không muốn mặt mũi sao? Quảng Đại Ngưu phẫn nộ quát, đánh rắm, ta mới không phải miệng quả đen. A! Ta nghe được cái gì? Ngươi không phải miệng quả đen. Lữ Thiếu Khanh xem thường, ngươi kêu lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng. Hiện tại Long Uyên giới đều nhanh hủy diệt, ngươi còn ở nơi này bát quái. Ngươi không sợ chết, ta sợ chết. Phù Vân Tử mở miệng, Long Uyên giới hủy diệt phải cần một khoảng thời gian, lấy các ngươi thực lực, không cần phải lo lắng sẽ có nguy hiểm. Quảng Đại Ngưu lúc này quát, có nghe hay không? Tiền bối đều như vậy nói, còn có cái gì nguy hiểm? Lữ Thiếu Khanh muốn xông qua đánh Quảng Đại Ngưu một trận, hỗn đảng, ngươi nói như vậy, chúng ta xác định vững chắc gặp nguy hiểm. Quảng Đại Ngưu thừa cơ tới gần Phù Vân Tử, mắt nhỏ nheo lại, có tiền bối ở chỗ này, có thể có cái gì nguy hiểm? Hừ, tiền bối là tiên nhân, đến cái gì còn không sợ? Coi như thế giới hủy diệt, đối với tiên nhân mà nói cũng không phải sự tình. Quảng Đại Ngưu tiếp tục đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, ngươi nói một chút đi, không cần phải để ý đến hắn. Đám người cũng đều nhìn qua Phù Vân Tử, lộ ra vẻ tò mò. Mộc Vĩnh cũng nói một chút đi, để thế nhân biết rõ Long Uyên chân nhân cùng hiện tại độn giới người có cái gì không đồng dạng. Nghe được Mộc Vĩnh, Phù Vân Tử sắc mặt có chút động dung, chậm rãi mở miệng, ước chừng hơn 300 vạn năm trước đó, ta còn là một cái tiểu tu sĩ, lúc ấy phá diệt đại kiếp đã bắt đầu, tại vô biên vô. Tận đọa thần trước mặt quái vật, chúng ta người không ngừng ngã xuống, thế giới lâm vào sụp đổ. Sư tổ của ta, sư phụ, sư huynh, đồng môn một cái tiếp một cái ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại ta một người. Tại ta tuyệt vọng, quái vật sắp nuốt hết ta thời điểm, một đạo chỉ từ trời mà hàng, hắn tới. Ta không biết rõ hắn chân chính danh tự, hắn từ tiên giới mà đến, mang theo Độn Uyên Xích, ngự ánh sáng mà đến, tại sao cùng thời điểm đã cứu ta. Phù Vân Tử ánh mắt mang theo nhớ lại, mặt lộ vẻ sùng bái cùng ước mơ, phản phất về tới cùng Long Uyên chân nhân lúc ban đầu gặp nhau cái kia thời điểm. Hắn tự xưng Long Uyên chân nhân, ta thì gọi hắn Long Uyên đại ca, ta đi theo hắn trải qua hai cái phá diệt thời đại về sau, gặp một cái cường đại đọa thần, hắn đem hết toàn lực mới đánh bại đối phương, nhưng hắn cũng bị thương càng nặng. Tự hồ nghĩ đến lúc ấy thảm liệt, Phù Vân Tử sắc mặt mang theo vài phần sợ hãi. Đối phương, cũng là từ tiên giới xuống tới. Cái gì? Đám người đột nhiên kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, cảm giác được có chút đau đầu. Nhìn một cái, đại lão bí mật càng nghe liền càng hoảng hốt. Ngoại trừ Long Uyên chân nhân, còn có từ tiên giới xuống tới đại lão. Em gái ngươi. Thế giới như vậy, các ngươi những đại lão này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuống tới làm gì? Chơi vui sao? Nông thôn địa phương, thôn quê nghèo đói, các ngươi đại lão xuống tới làm gì? Cái kia đại lão chết chưa? Lữ Thiếu Khanh quan tâm là điểm này. Hẳn là. Phù Vân Tử ngữ khí cũng mang theo không xác định, ta mặc dù là đại thừa kỳ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, quá yếu. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài. Quảng Đại Ngưu thì tiếp tục vuốt mông ngựa, tiền bối yên tâm, nếu là Long Uyên chân nhân xuất thủ, lại có tiên khí, đối phương khẳng định chết chắc. Xoa. Lữ Thiếu Khanh biến sắc. Lập tức đối Quảng Đại Ngưu chính là một cước đạp tới. Quảng Đại Ngưu gà tặc, đã sớm tránh sau lưng Phù Vân Tử, Lữ Thiếu Khanh một cước này không thể không đạp hướng nơi khác. Hỗn đảng, chết bàn tử, miệng quạ đen, ngươi có thể ngậm miệng sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút hoảng. Chết mập mạp miệng rất độc. Ta không phải miệng quạ đen, Quảng Đại Ngưu tức sùi bọc mép, mắt nhỏ nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, là ngươi cả ngày ở chỗ này gọi bậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu đối Phù Vân Tử nói, tiền bối đánh chết hắn. Chết mập mạp miệng quạ đen rất độc, trải qua hắn nói chuyện coi như bị đánh chết đại lão cũng có thể sống lại. Nói đùa. Quảng Đại Ngưu nhảy dựng lên, béo ị tay chỉ Lữ Thiếu Khanh, nói hưu nói vượng, Long Uyên chân nhân là tiên nhân, còn có tiên khí, hắn thắng, còn đánh không tử địch người. Đều mấy trăm vạn năm, nếu như địch nhân còn sống, đã sớm xuất hiện. Phù Vân Tử đối Quảng Đại Ngưu lời này biểu thị đồng ý, đúng vậy a, nếu như nó còn sống, nhất định sẽ xuất hiện. Nó nhất định chết rồi. Câu nói sau cùng ngược lại càng giống là cho chính mình gia tăng lòng tin. Quảng Đại Ngưu đạt được Phù Vân Tử đồng ý, lúc này dương dương đắc ý liếc mắt Lữ Thiếu Khanh một chút, thành một cái kiêu ngạo tiểu mập mạp. Quảng Đại Ngưu chớp mắt nháy mắt, trong lòng kích động, nguyên lai đây chính là có bắp đùi cảm giác sao? Hừ, hỗn đảng gia hỏa, ngươi còn có thể khi dễ ta không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu, ngươi chờ đó cho ta. Quảng Đại Ngưu toàn vẹn không sợ, hắc hắc cười không ngừng, ta há sợ ngươi sao? Có tiền bối ở chỗ này chủ trì công đạo, ngươi đừng làm bộ dạng này. Phù Vân Tử bên này nói tiếp, sau khi bị thương, Long Uyên đại ca thân thể càng phát ra suy yếu, cuối cùng hắn đem hết toàn lực, lợi dụng độn uyên xích sáng lập Long Uyên giới, thu lưu đông đảo tu. Sĩ, tích xúc thực lực, mưu cầu một ngày kia có thể xua tan hắc ám. Hắn thụ thương quá nghiêm trọng, thế giới này dược vật đối với hắn không có bất cứ hiệu quả nào. Hắn chỉ giữ vững được một cái phá diệt thời đại. Nói xong lời cuối cùng, Phù Vân Tử ngữ khí tràn ngập thương cảm, ảnh hưởng đám người, để lòng của mọi người tình nặng nề. Phù Vân Tử nhìn về phía Mộc Vĩnh, độn uyên xích là Long Uyên giới, thậm chí độn giới tránh khai thiên nói mấu chốt, nhưng bí mật này, ta không có nói cho những người khác, ngươi là thế nào biết? Đến. Mộc Vĩnh có thể biết rõ độn uyên xích tồn tại, còn có thể phá hư độn uyên xích. Đây không phải là người bình thường có thể làm được đến. Mộc Vĩnh cười ngạo nghễ, ta đoán. Long Uyên giới nơi này có trận pháp bảo hộ, ta tin tưởng mấu chốt ngay tại trong trận pháp, đem ngươi dẫn ra về sau, đồ đệ của ta mở ra trận pháp, ta đến bên trong, phát hiện độn uyên xích, tại phá. Hư độn uyên xích thời điểm, ta mới biết rõ những thứ này. Chương 2552, ngươi đối ta có quá lớn thành kiến. Biết rõ độn giới tồn tại, tiến vào độn giới, trải qua điều tra cùng suy đoán, đạt được độn giới tị thế nguyên nhân. Đi vào Long Uyên giới nơi này, lợi dụng các phương mâu thuẫn bốc lên ngoan cố phái, co đầu rút cổ phái đấu tranh. Tùy thời đánh bại, đánh tan Tống Liêm, để độn giới mất đi giới chủ, rắn mất đầu, Long Uyên giới triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Vì giới chủ chi vị, đánh đầu rơi máu chảy. Phù Vân Tử không thể không tự mình ra xử lý, Mộc Vĩnh thì thừa cơ chui vào. Phá hư độn uyên xích, để Long Uyên giới lâm vào hủy diệt. Độn uyên xích hủy, Long Uyên giới cũng đi theo hủy diệt, còn lại giới mặc dù sẽ không toàn bộ đi theo hủy diệt, nhưng chúng nó không thể tiếp tục tị thế, bọn chúng sẽ bại lộ tại thiên đạo bên dưới. Bị đọa thần quái vật tìm tới cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thủ đoạn như thế, đám người không thể không bội phục. Không hổ là ma tộc thánh chủ. Đàm Linh ngữ khí kiêu ngạo nói, không hổ là sư bá của ta. Đúng vậy a, sư bá như vậy anh minh thần võ, sư điệt lại làm lão lại, mất mặt. Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh một câu truyền đến, tức giận đến Đàm Linh mắt trợn trắng, không muốn để ý tới cái này ghê tởm hỗn đảng. Phù Vân Tử cũng cảm thán, anh hùng xuất thiếu niên. Nhân loại, dù là trải qua lại nhiều cực khổ, vẫn như cũ tính bền dẻo mười phần, mỗi một cái thời đại đều xuất hiện thiên tài. Động giới, hoàn toàn chính xác không nên tiếp tục trốn đi, là thời điểm cùng đọa thần quái vật nhất quyết thắng bại. Lữ Thiếu Khanh nghe được không thích hợp, tiền bối, hắn đều phá hủy nhà của ngươi, ngươi thế mà còn vỗ tay bảo hay. Ngươi tính tình tốt như vậy. Không giết hắn, cũng phải đánh hắn một trận, không, đánh hắn 10 bữa ăn mới được, tốt nhất là 100 bỗng nhiên. Đối với Mộc Vĩnh, Phù Vân Tử là cảm thán. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử không biết rõ dùng cái gì biểu lộ, hắn chỉ có thể mặt lạnh lấy, so với hắn, ta càng muốn thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhếch miệng nghe răng, tiền bối, ngươi làm sao như vậy ưa thích nhằm vào ta đây? Khó đạo trưởng đến đẹp trai cũng là một loại sai lầm. Thế giới này đối soái ca ác ý quá lớn. Bởi vì ngươi tiểu tử quá muốn ăn đòn. Phù Vân Tử ăn ngay nói thật, ta sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này như thế ghê tởm tiểu tử. Ghê tởm. Ngươi xác định là bởi vì ta ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh không phục, ngươi đối ta có quá lớn thành kiến. Ngươi chỉ cần nghiêm túc hiểu ta, liền sẽ phát hiện ta là một cái trung hậu trung thực, thiện lương nhân nghĩa, nhiệt tình có yêu. Người gặp người khen đáng yêu tiểu lang quân. Ngươi ngủ lâu như vậy, vừa rời giường, thụy nhãn mông lung, trong lúc nhất thời nhìn mơ hồ, ta có thể hiểu được chờ sau đó tắm cái mặt liền tốt. Đám người im lặng, cảm thấy có chút buồn nôn. Thật là buồn nôn, cái này da hỏa mặt dày làm cho người khác giận sôi. Chính mình khen chính mình, mặt là không có chút nào mang đỏ. Phù Vân Tử thật sâu im lặng. Quảng Đại Ngưu cảm thấy mình ôm vào đùi. Gan lớn, cũng khoa trương, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hô to, xoa, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi trung hậu trung thực. Thiện lương nhân nghĩa. Nhiệt tình có yêu. Trên người của ta ứ sưng im ắng lên án, ngươi nghe không được. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu, sau đó nhắc nhở Giảng Bắc, đến thời điểm nhớ kỹ nhắc nhở ta đánh hắn. Giảng Bắc rất vui vẻ đáp ứng tới. Muốn đánh ta. Quảng Đại Ngưu tiếp tục gọi rầm rĩ, lúc này không giống ngày xưa, có tiền bối tại, ngươi muốn đánh ta thời gian một đi không trở lại. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, ngươi tránh ra, ta đánh hắn, ta sợ hắn ram ngươi. Phù Vân Tử nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, khẽ lắc đầu, tiểu tử, tính cách của ngươi sửa đổi một chút đi, vạn nhất gặp càng thêm đáng sợ tồn tại, sẽ cho ngươi đưa tới phiền toái không cần thiết. Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Ta mạnh đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh không ngốc, gặp được đáng sợ tồn tại, hắn lập tức làm cháu trai. Phù Vân Tử đối đám người không có ác ý, Lữ Thiếu Khanh mới dám như thế. Mạnh. Phù Vân Tử cười, ta gặp qua sau ngươi càng thêm lợi hại thiên tài, từ tu luyện tới đại thừa kỳ, cũng bất quá là dùng hơn 10 năm thời gian. Thiên tài, vô luận cái nào thời đại cũng không thiếu, mãi mãi cũng có càng tăng mạnh hơn thiên tài. Nha. Lữ Thiếu Khanh a xong một câu, kém chút không có đem cơm Phù Vân Tử cho tức chết. Hắn nộ trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, ngươi đáp lại cũng chỉ có một a chữ. Không có khác. Phế đi, phế đi, cái này tiểu tử mặc dù là thiên tài, nhưng thái độ như vậy cùng tâm cảnh, cùng mình gặp phải những thiên tài kia không so được. Thời đại này thảm như vậy sao? Chỉ có dạng này thiên tài. Nhìn thấy Phù Vân Tử dáng vẻ thở phì phò, Quảng Đại Ngưu sâu đồng cảm thụ. Vô luận là ai, gặp được dạng này hỗn đản gia hỏa, đều sẽ bị chọc tức lấy. Quảng Đại Ngưu lập tức đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, ngươi không cần quản hắn, hắn là hầm cầu bên trong tảng đá. Sau đó hắn tiếp tục chính mình phỏng vấn đặt câu hỏi, tiền bối, ngươi là thế nào tu luyện tới cảnh giới như thế? Cái khác nhân mã trên vĩnh tai, dù là một vĩnh cũng là như thế, chú ý tới tới. Cái này vị diện thế giới cường độ chỉ có thể dung nạp đại thừa kỳ tồn tại, lúc đạt tới đỉnh điểm về sau, ăn lại nhiều đan dược, lại cố gắng tu luyện cũng vô dụng. Tại cái này vị diện thế giới không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích, không có khả năng trở thành tiên nhân. Phù Vân Tử lại có thể trở thành một tôn địa tiên, không phù hợp lẽ thường. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, hắn suy đoán, cùng Độn Uyên Xích có quan hệ a. Phù Vân Tử gật đầu. Long Uyên đại ca tại tiêu tán trước đó, lợi dụng Độn Uyên Xích giúp ta gột rửa, để cho ta có thể ở cái thế giới này tiến thêm một bước. Đương nhiên, địa tiên đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể lên tiên giới. Có tiên khí trợ giúp, cũng là có thể nói tới đi qua. Quảng Đại Ngưu cười tủm tỉm nói, xem ra tiền bối là thế giới này một vị duy nhất tiên nhân. Có tiền bối tại, chỉ là quái vật cũng không đáng để lo. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu nói, tiền bối, ngươi đánh không chết hắn, để hắn nói như vậy xuống dưới, toàn bộ thế giới đều phải xong đời. Hỗn đảng! Quảng Đại Ngưu tức chết, ngươi mới là miệng quạ đen. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi nói ta là miệng quạ đen, vậy ta ngược lại muốn xem sẽ phát sinh cái gì. Vừa mới nói xong, thiên địa lần nữa chấn động, một cổ quang mang mãnh liệt từ dưới đất xông thẳng chân trời. Chương 2553, không tình nguyện đại thừa kỳ nhóm. Màu trắng quang mang xông thẳng chân trời, như là một đạo cột sáng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Sau một khắc, điểm điểm quang mang không ngừng khuếch tán, như là từng cái đom đóm đồng dạng khuếch tán đến toàn bộ Long Uyên giới. Tất cả mọi người bị quang mang bao phủ. Đây là cái gì? Rất nhiều người thất kinh, một số người càng là dọa đến gia tốc chạy khỏi nơi này. Quang mang phiêu tán, huyễn lệ bên trong cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Phù Vân Tử trên mặt lộ ra thương cảm chi sắc, động uyên xích quang mang. Nó tại hướng thế giới này cáo biệt. Điểm điểm quang mang khuếch tán, biến mất, một chút xíu tán đi. Đám người nhìn xem tiêu tán quang mang, trong lòng cũng có một loại cảm giác bi thương. Động uyên xích trải qua Long Uyên chân nhân luyện chế đã cùng Long Uyên giới chặt chẽ kết hợp. Động uyên xích chính là Long Uyên giới, Long Uyên giới chính là Động uyên xích, cả hai không phân khác biệt. Động uyên xích bị hủy, Long Uyên giới sụp đổ, cái này tiên khí sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường. Đám người thương cảm thời khắc, vang lên một cái không đúng lúc thanh âm. Tiền bối, hung thủ giết người ngay ở chỗ này, ngươi không dạy dỗ hắn. Giết hắn, để hắn cho Độn Uyên xích chôn cùng đi. Giết một vĩnh, để hắn xuống dưới hướng Long Uyên chân nhân bồi tội, nhanh, động thủ đi. Phù Vân Tử. Một vĩnh. Đám người. Đến bây giờ Lữ Thiếu Khanh còn chưa từ bỏ ý định, vừa có cơ hội liền giật dây Phù Vân Tử đánh chết một vĩnh. Nhìn xem Phù Vân Tử có chút nhức đầu bộ dáng, Quảng Đại Ngưu chân chó bắt đầu, hỗn đảng, tiền bối làm thế nào, đến phiên ngươi đến dạy hắn. Tiền bối giáo huấn ngươi còn tạm được. Sau khi nói xong, Quảng Đại Ngưu còn vỗ vỗ ngực. Vừa rồi quang mang xông thẳng chân trời, dọa đến hắn lại tưởng rằng trùng hợp. Phù Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, đề nghị này để tâm hắn động. Đánh chết Lữ Thiếu Khanh càng tốt hơn hắn có thể rơi cái thanh tịnh. Chết bàn tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lữ Thiếu Khanh cái kia khí a, chó săn, đáng hận nhất. Giảng Bắc cũng đối với Quảng Đại Ngưu ném lấy khinh bỉ ánh mắt. Chết bàn tử, thực sẽ đầu cơ trục lợi, thế mà ôm vào tiền bối đùi. Như thế thô, ngươi ôm tới sao? Thế mà không mang tới ta. Theo Độn Uyên xích quang mang tiêu tán, Long Uyên giới sụp đổ tốc độ cũng tại dần dần tăng tốc. Rất nhiều tu sĩ đang đối mặt thế giới sụp đổ hủy diệt lực lượng lộ ra lực bất tòng tâm, rất nhiều người kêu thảm biến mất. Phù Vân Tử thần sắc bình tĩnh, chỉ gặp hắn vung tay lên, sụp đổ tốc độ chậm lại, rất nhiều bị cuốn vào khe hở tu sĩ có thể chạy trốn. Tranh thủ thời gian ly khai. Rời đi nơi này, đến cái khác giới đi. Long Uyên giới hủy diệt, động giới đã không cách nào che chở các ngươi cần tề tâm hợp lực, cùng nhau đối mặt phá diệt đại kiếp. Phù Vân Tử truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong tai. Tàn khốc sự tình để rất nhiều tu sĩ càng thêm kinh hoảng cùng sợ hãi. Động giới đã không còn là thế ngoại đào nguyên. Bọn hắn muốn đối mặt đọa thần quái vật. Nói đùa cái gì? Bọn hắn nếu là dám đối mặt đọa thần quái vật, về phần chạy vào động giới nơi này. Rất nhiều người muốn hỏi cái rõ ràng, đặc biệt là những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ. Đại trưởng lão, động giới thật không thể che chở mọi người. Đại trưởng lão, động giới vì sao lại dạng này? Đại trưởng lão, tiếp xuống nên làm cái gì? Đại thừa kỳ tu sĩ nhao nhao đến đây, hơn nghìn người quanh quẩn ở chung quanh, để không phải đại thừa kỳ Giảng Bắc, Đàm Linh bọn người áp lực to lớn. Đáng sợ khí tức một đợt nối một đợt như là liên miên không dứt gợn sóng, không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn. Phù Vân Tử khí tức khuếch tán, áp lực biến mất. Phù Vân Tử nhìn xem đông đảo đại thừa kỳ, gật gật đầu, động giới đã không thể lại tị thế, sớm muộn cũng sẽ bị đọa thần quái vật phát hiện. Liên hợp lại, đối phó đọa thần quái vật. Đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ sắc mặt khác nhau. Giống Quyền Thiên loại này ngoan cố phái tu sĩ, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn một mực hy vọng độn giới đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối phó đọa thần quái vật, trở lại ngoại giới đi. Phù Vân Tử chính hợp bọn hắn tâm ý. Trở lại ngoại giới, cùng đọa thần quái vật chiến đấu đến cùng. Giống những cái kia co đầu rút cổ phái các tu sĩ thì sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết. Bọn hắn mặc dù là đại thừa kỳ, lại đã sớm không có cái kia hùng tâm, không sinh ra cùng quái vật giao đấu tâm tư. Bọn hắn chỉ muốn co đầu rút cổ bắt đầu, hảo hảo qua chính mình thời gian. Đại trưởng lão, nhất định phải như vậy sao? Đúng vậy a, đại trưởng lão, không có biện pháp khác sao? Bọn hắn lao nhau, trong lúc nhất thời, thanh âm không ngừng, các loại vấn đề tuôn hướng Phù Vân Tử. Phù Vân Tử hừ một tiếng, không có cách nào. Long Uyên giới đã hủy, các ngươi sáng tạo giới tránh được nhất thời, tránh không được một đời. Cùng hắn trốn đi chờ lấy đọa thần quái vật dần dần đánh tan, chẳng bằng cùng nhau liên thủ đối phó đọa thần quái vật. Mọi người sắc mặt càng thêm trắng bệch, có loại cảm giác ngày tận thế. Nếu là chúng ta không muốn chứ? Có tu sĩ cuối cùng cắn răng hỏi ra vấn đề này. Không nguyện ý. Phù Vân Tử nghe xong, sắc mặt đột nhiên lạnh. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đặt câu hỏi vị kia đại thừa kỳ tu sĩ như gặp phải trọng kích, miệng phun tiên huyết. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, những người khác cũng giống như thế. Đây chính là Phù Vân Tử thực lực sao? Chỉ là hừ lạnh một tiếng liền để đại thừa kỳ tu sĩ thổ huyết. Rất nhiều nhân mã trên cúi đầu xuống, không dám nhìn lấy Phù Vân Tử, chỉ sợ bị Phù Vân Tử thấy được trong lòng bọn họ ý nghĩ. Không có người đặt câu hỏi, tràn diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Động giới tồn tại không phải là vì để các ngươi cẩu thả xuống dưới. Một vĩnh thanh âm lạnh lùng vang lên, các ngươi là đại thừa kỳ, gánh vác lên trách nhiệm của các ngươi. Động giới che chở các ngươi nhiều năm như vậy, là thời điểm hồi báo động giới đối với các ngươi che chở. Một vĩnh nhìn xem những này đại thừa kỳ tu sĩ là các loại không vừa mắt. Những người này đều là đại thừa kỳ tu sĩ sỉ nhục. Một vĩnh lời lạnh như băng để đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ bất mãn. Ngươi tính là gì? Đại trưởng lão ở đây, không tới phiên ngươi làm càn. Lữ Thiếu Khanh thêm dầu thêm mỡ nói, chư vị, giết hắn đi. Hừ, ta xem ai dám. Chương 2554, Hắc Quyên khe hở lại xuất hiện. Đám người xem xét, là Quyền Thiên mở miệng. Quyền Thiên lạnh lùng nhìn xem đông đảo co đầu rút cổ phái tu sĩ, chỉ vào một vĩnh nói, hắn là chúng ta người, các ngươi muốn giết hắn, phải hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Quyền Thiên một bộ ra sức bảo vệ một vĩnh tư thái. Đây là hắn ngoan cố phái đại tướng, mạnh như vậy người, nhất định phải ra sức bảo vệ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, hắn chính là Hủy Long Uyên giới kẻ cầm đầu, các ngươi còn đánh không chết hắn. Cái gì? Hắn chính là hủy người Long Uyên giới. Đáng chết, hắn. Đám người nhao nhao kinh hãi. Quyền Thiên ngạc nhiên nhìn qua một vĩnh, không phải đâu. Quyền Thiên muốn thu hồi lời mới vừa nói. Một vĩnh ra tay với Tống Liêm, điểm này, Quyền Thiên không quan tâm, dù sao song phương đã có mâu thuẫn. Dù là đại trưởng lão xuất hiện, hắn cũng không sợ. Nhưng một vĩnh hủy Long Uyên giới, Quyền Thiên sợ đại trưởng lão sẽ đem thù này ghi tạc trên đầu của hắn. Một vĩnh thần sắc băng lãnh, đối mặt với đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ, hắn không sợ hãi, hào phóng thừa nhận, không sai, là ta. Ngươi đáng chết. Đại trưởng lão, hắn. Đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ trợn mắt nhìn, hận không thể đem một vĩnh xé thành mảnh nhỏ. Đúng, các ngươi đại trưởng lão sợ, các ngươi tranh thủ thời gian thay hắn kiên cường bắt đầu, cùng một chỗ xuất thủ, giết chết một vĩnh đi. Lữ Thiếu Khanh câu nói này trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đại trưởng lão sợ. Câu nói này ngươi cũng dám nói. Không ít người nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh, thấy lại nhìn Phù Vân Tử. Đại trưởng lão muốn làm gì? Không động thủ đánh chết hắn. Cũng không ít người nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện, có xuất thủ xúc động. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đối mặt với đám người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh toàn vẹn không sợ, lộ ra 10 phần phách lối, các ngươi đi làm chết một vĩnh a. Nhìn ta hữu dụng. Đại trưởng lão sợ, các ngươi cũng sợ. Móa. Phù Vân Tử bình tĩnh không được, nếu không nói, mặt mũi này còn có thể muốn. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi lại nói lung tung thử một chút. Làm ta không còn cách nào khác. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, ngươi là đại lão, làm thế nào đều được. Cái này thời điểm hẳn là giết người lập uy mới được nha, không phải về sau đám này gia hỏa làm sao phục ngươi. Đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ nhịn không được nhíu mày. Bọn hắn cũng nhìn ra không thích hợp. Không nói đến một vĩnh, Lữ Thiếu Khanh hiện tại đối Phù Vân Tử vô lễ như thế, Phù Vân Tử cũng không có tức giận. Quan hệ thế nào? Quả nhiên là con riêng. Quảng Đại Ngưu lần nữa chân chó, làm càn, tiền bối làm thế nào đến phiên ngươi nói này nói kia. Cao thủ nói chuyện, còn chưa tới phiên miệng quả đen xen vào. Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh một câu, tức giận đến Quảng Đại Ngưu dậm chân. Miệng quả đen cái này bản tên, hắn là tuyệt không muốn. Hỗn đảng, ngươi mới là miệng quả đen, ta không phải. Quảng Đại Ngưu tức giận tới mức cắn răng, vì gia tăng sức thuyết phục, chỉ vào nơi xa cột sáng, ta ngược lại muốn xem còn có cái gì. Thế giới này đều như vậy, còn có thể có khác hay sao? Vừa mới nói xong, một mực hào quang sáng chói bắt đầu ảm đạm xuống. Toàn bộ thế giới tản mát ra một cổ tử khí, Long Uyên giới hủy diệt tiến thêm một bước. Đám người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu thần sắc không thay đổi, nói với ta có quan hệ sao? Long Uyên giới vốn là muốn hủy diệt, còn có thể hỏng bét đi nơi nào? Nếu như thế giới này lại xuất hiện đừng xấu tình huống, ta liền thừa nhận ta là miệng quả đen. Giảng Bắc nói thầm, giảo hoạt a. Long Uyên giới thế giới đều như vậy, còn có thể xuất hiện cái gì xấu tình huống? Giảng Bắc không thể không bội phục Quảng Đại Ngưu, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Bất tri bất giác bên trong ôm lấy đùi, còn trước mặt mọi người muốn đem hắn miệng quả đen bản tên. Tắm sạch sẽ. Giảng Bắc nói khẽ với Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, bàn tử thật là giảo hoạt a, ngươi làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn chính là miệng quả đen. Lữ Thiếu Khanh uể oải nói. Đây là sự thật, không cải biến được. Mấy cái hô hấp đi qua, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Quảng Đại Ngưu càng phát ra phách lối, có sao? Có sao? Hỗn đảng, ngươi xem một chút có khác phát. Sinh sao? Nói cho ngươi, ta bàn gia không phải miệng quả đen. Ầm ầm. Bỗng nhiên, thiên địa lần nữa chấn động. Đám người như có cảm giác, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Trên bầu trời. Che kín vết rách, gào thét hư không phong bạo, còn có cuốn ngược lên trời các đá các loại, hỗn loạn tưng bừng. Quảng Đại Ngưu biểu môi, vẫn là không có cái gì. Lời còn chưa nói hết, Quảng Đại Ngưu ánh mắt liền đột nhiên ngưng kết. Chỉ gặp trên bầu trời một vết nứt thời gian dần trôi qua khuếch tán, từ trong cái khe gào thét mà ra không còn là hư không phong bạo, mà là cuồn cuộn hắc vụ. Phản phất là thế gian thuần túy nhất màu đen, từ địa ngục mà tới. Lăn lộn hắc vụ bên trong lóe ra đạo đạo tia chớp màu đen, giống như từng đầu rắn độc dốc toàn bộ lực lượng. Tại tia chớp màu đen, khuếch tán phía dưới, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng không trung tạo thành một vài trăm vạn lý trưởng rộng to lớn lỗ hổng. Vượt sâu khe hở. Giảng Bắc cắn răng, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ sợ. Hải. Chung quanh đại thừa kỳ tu sĩ bên trong vang lên không ít hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn hắn trốn ở độn giới, tránh né không phải là đọa thần quái vật sao? Long Uyên giới còn không có triệt để. Hủy diệt, đọa thần quái vật liền đã giữ cửa xây xong. Tốc độ nhanh chóng, hiệu suất chi cao, để cho người ta mặc cảm. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đối Quảng Đại Ngưu nói, bàn tử, ngươi còn có gì để nói? Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Long Uyên giới hủy diệt thời điểm, trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng phát ra mãnh liệt. Hắn liền biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, đã mất đi độn uyên xích che chở, độn giới lập tức liền bị phát hiện. Ngẩng đầu nhìn trên trời khe nứt to lớn, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, xem ra là lên truy nã danh. Sách, một mực tại tìm. Rất nhiều người nhìn lấy Quảng Đại Ngưu, ánh mắt mang theo kinh ngạc, thật lợi hại như vậy. Quảng Đại Ngưu muốn khóc, không, không mang theo dạng này, nhất định là trùng. Hợp. Trùng hợp hai chữ ta đã chán nói rồi, nhưng vẫn là không thể không nói. Trống. Trong cái khe truyền ra tiếng trống giận dữ, ngay sau đó, vô số bóng đen từ trong cái khe xông ra. Chương 2555, động giới vẫn là hủy tốt. Từng cái dữ tợn quái vật từ trong cái khe gào thét mà ra, giống như màu đen hồng lưu đổ xuống mà ra. Kinh khủng, âm trầm khí tức khuếch tán, tràn ngập toàn bộ long biên giới, để tuyệt vọng khí tức càng thêm mãnh liệt. Vô số tu sĩ hoảng sợ không thôi. Đối rất nhiều độn giới tu sĩ mà nói, đọa thần quái vật bọn hắn từ nhỏ nghe được lớn, nhưng thực sự được gặp đọa thần quái vật không có mấy cái. Phổ thông tu sĩ bọn hắn cũng không dám ra ngoài cùng đọa thần quái vật đánh nhau. Bọn hắn như là nhà ấm tiểu kê trốn ở độn giới nơi này cao cao tại thượng, chỉ điểm Giang Sơn. Khi thật sự đọa thần quái vật xuất hiện thời điểm, rất nhiều người nhớ tới nghe nói qua liên quan tới đọa thần quái vật đáng sợ về sau, dọa đến tiểu tâm can đều nhanh nhảy ra. Trốn, trốn. A. À, mau trốn. Thế giới này xong đời, chúng ta tranh thủ thời gian về chính mình giới trốn đi. Quái vật đáng sợ, không thể làm địch. Mau trốn, không nên trêu chọc bọn chúng. Các tu sĩ. Trốn được càng nhanh, không ai nguyện ý lưu lại ngăn cản. Thấy cảnh này, Phù Vân Tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn biết rõ độn giới theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đã thay đổi. Nhưng không nghĩ tới biến thành bộ dạng này. Gặp được đọa thần quái vật, trực tiếp chạy trốn, liền ngăn cản một cái ý tứ đều không có. Phù Vân Tử trong lòng rất phẫn nộ, cũng rất thương cảm. Quả nhiên như là một vĩnh tiểu gia hỏa lời nói, độn giới không nên tiếp tục tồn tại. Đối với độn giới hủy diệt, Phù Vân Tử trong lòng còn có tiếc nuối cùng tiếc hận. Hiện tại, cuối cùng một tia tiếc nuối cùng tiếc hận đều theo những này tu sĩ biểu hiện mà tiêu tán. Độn giới, hủy liền hủy đi. Cho dù lãng phí Long Uyên đại ca một phen tâm huyết cũng tốt hơn hủy Long Uyên đại ca một đời anh danh. Phù Vân Tử ánh mắt mang theo lạnh lùng nhìn xem chung quanh đại thừa kỳ tu sĩ. Không nói gì, nhưng rất nhiều người đều có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được Phù Vân Tử phẫn nộ. Giết! Quyền Thiên bên này mang theo Ngoan Cố phái tu sĩ dẫn đầu xuất thủ, xông thẳng chân trời đi ngăn cản đọa thần quái vật. Giết! Đại thừa kỳ tu sĩ xuất thủ, cấp thấp quái vật tự nhiên không cách nào ngăn cản. Không cần. Một lát, đến ngàn vạn mà tính đọa thần quái vật liền bị giết đến làm sạch sẽ chỉ toàn. Đám người chưa kịp thở phào, trong cái khe làm cho người sợ hãi tiếng trống tiếp tục vang lên. Ngay sau đó, vẫn như cũ là vô số quái vật mãnh liệt mà ra. Tại đầy trời quái vật bên trong, kẹp lấy đáng sợ khí tức. Đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, bọn chúng trốn ở đông đảo quái vật bên trong, âm thầm xuất thủ. Bất quá bọn chúng số lượng cũng không nhiều, cho dù là đại thừa kỳ, nhưng ở Quyền Thiên bọn người liên thủ phía dưới, những quái vật này đại bộ phận đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại rải rác mấy cái trốn về trong cái khe. Ha ha! Không gì hơn cái này. Ha ha, đọa thần quái vật lại như thế nào? Tại trước mặt chúng ta, cho dù là đọa thần quái vật cũng chiếm không được tiện nghi. Tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định có thể trở lại ngoại giới đi. Quyền Thiên các loại tu sĩ lớn tiếng reo hò. Rất nhiều người lần thứ nhất cùng đọa thần quái vật chiến đấu, nhìn thấy quái vật không chịu được như thế một kích, bọn hắn hưng phấn không thôi, cảm thấy đọa thần quái vật cũng bất quá như thế. Nhìn xem lâm vào reo hò tu sĩ, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chật chật hai tiếng. Ngây thơ. Bất quá tiếp xuống bình tĩnh thời gian cũng có vẻ có chút dài. Mấy ngày thời gian bên trong đều không có đọa thần quái vật xuất hiện. Quái vật chưa từng xuất hiện, ngược lại là trên cái khe tia chớp màu đen đang động. Bọn chúng tại luân hồi sương mù bao khỏa phía dưới giống có ý thức, từ trên trời giáng xuống, không có vào bên trong lòng đất. Theo tia chớp màu đen không có vào đại địa bên trong, chấn động đại địa bắt đầu trở nên bình tĩnh. Không gian vỡ tan khe hở bắt đầu biến mất. Đám người rất là chấn kinh, Long Uyên giới bắt đầu dần dần đình chỉ sụp đổ, không gian chi lực tràn ngập, cái không gian này trở nên càng thêm vững chắc. Tất, nhất định phải ngăn cản. Như thế khác thường sự tình không cần đoán cũng biết không phải là chuyện gì tốt. Làm sao ngăn cản? Hừ. Có người hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất hiện tại khe hở trước mặt, thanh trừ tia chớp màu đen không được sao. Đây là một vị đại thừa kỳ, tản mát ra đáng sợ khí tức. Không ít người kinh hô, là Quý Triết tiền bối. Quý Triết. Là hắn. Đêm giới chủ nhân, nghe nói đã sống sót hơn 100 vạn năm, là động giới nhất cổ lão một nhóm người. Đúng vậy a, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, lại còn nói không thể so với Tống Liêm giới chủ yếu bao nhiêu. Không sai, ta thậm chí đều cho rằng tân giới chủ có thể là hắn đây. Chung quanh tu sĩ thấp giọng nghị luận, hắn xuất thủ, ổn. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Quý Triết đối trên cái khe tia chớp màu đen xuất thủ. Lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, không gian chung quanh chấn động. Hắn muốn cách không đối phó tia chớp màu đen. Hắn tự nhiên biết rõ tia chớp màu đen không đơn giản, không có ý định trực tiếp tiếp xúc. Nhưng mà trên cái khe nhàn nhạt luân hồi sương mù bị đuổi tản ra, lúc đầu dịu dàng ngoan ngoãn như dơi, tia chớp màu đen trong nháy mắt hóa thành rắn độc, hướng phía Quý Triết hung hăng đánh tới. Quý Triết né tránh không kịp, bị tia chớp màu đen quấn lên. Sau một khắc, Quý Triết liền lên tiếng đều. Không có lên tiếng một tiếng liền tại trước mắt bao người hóa thành tro tàn. Cái gì? Cái này. Đám người bị dọa. Khủng bố như thế, tia chớp màu đen để đám người bất ngờ. Đây là kinh khủng cỡ. Nào. Một vị đại thừa kỳ ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội chạy trốn. Kể từ đó, rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ trong lòng sợ hãi, không còn có người dám nói muốn đi ngăn cản. Liền liền Phù Vân Tử cũng là như thế. Phù Vân Tử so với những người khác càng thêm rõ ràng tia chớp màu đen kinh khủng. Cứ như vậy, tại tia chớp màu đen tác dụng dưới, lớn như vậy Long Uyên giới, chỉ còn lại 3/2. Địa phương không có tiếp tục hủy diệt, cùng trên trời khe hở liên hợp cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành một cái không gian. Mà lại, trên mặt đất Long Uyên giới còn cùng chung quanh giới có liên quan. Nói cách khác, quái vật có thể từ Long Uyên giới nơi này tiến vào cái khác giới. Cường đại không gian chi lực, cho dù là đại thừa kỳ cũng khó có thể chặt đứt Long Uyên giới cùng cái khác giới liên hệ. Đại trưởng lão. Không ít tu sĩ nhìn qua Phù Vân Tử, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Bọn hắn hy vọng Phù Vân Tử xuất thủ, chặt đứt Long Uyên giới cùng cái khác giới liên hệ. Ha ha, đây chính là độn giới người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2556, Sư Nương gọi ta về nhà ăn cơm. Đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ tại mắt thấy Quý Triết vị này cổ lão đại thừa kỳ trong khoảnh khắc liền bị tia chớp màu đen điện thành cặn bã, sinh lòng sợ hãi. Tại tia chớp màu đen quấy nhiễu phía dưới, Long Uyên giới không có triệt để hủy diệt, phản mà thành vì một cái lô cốt đầu cầu, cầu nối nhân vật. Nếu như quái vật từ trong cái khe xuất hiện, bọn chúng liền có thể thông qua Long Uyên giới tiến vào cái khác giới. Động giới bên trong tất cả giới đều sẽ bại lộ tại đọa thần quái vật binh phong trước mặt. Khe hở không cách nào đóng lại, cho nên bọn hắn hy vọng chính là Phù Vân Tử có thể chặt đứt Long Uyên giới cùng cái khác giới kết nối. Chặt đứt đọa thần quái vật xâm lấn cái khác giới thông đạo. Một vĩnh cái thứ nhất cười lạnh, Lữ Thiếu Khanh mấy người cũng là vạn phần khinh bỉ. Vì tư lợi, tư tâm trùng điệp. Tuy nói hiện tại không gian một lần nữa ổn định, mà lại cũng biến thành càng kiên cố hơn. Nhưng lấy đại thừa kỳ thực lực cũng không phải chém không đứt. Lại nói ở đây nơi này nhiều như vậy đại thừa kỳ, một người không được, hai cái, ba cái, nhân số còn nhiều, rất nhiều. Trăm ngàn cái người liên thủ, đủ để đem Long Uyên thành đánh thành tro cặn bã. Nhưng bọn hắn cũng không dám, cũng không muốn. Bọn hắn ngay từ đầu liền không có tồn tại qua nghĩ liên thủ suy nghĩ. Bọn hắn chỉ muốn Phù Vân Tử cái này đại trưởng lão tiếp tục xuất lực. Phù Vân Tử trong mắt tràn ngập thất vọng. Số trăm vạn năm đến nay che chở, dưỡng thành đám người này nhát gan sợ chết, vì tư lợi. Động giới, hoàn toàn chính xác không nên tiếp tục tồn tại. Phù Vân Tử ngữ khí lạnh xuống đến, các ngươi vì cái gì không xuất thủ? Đại trưởng lão, chỉ sợ sẽ có tia chớp màu đen. Như vậy để Phù Vân Tử ánh mắt trở nên lạnh hơn. Các ngươi sợ tia chớp màu đen, ta liền không sợ. Tia chớp màu đen không có vào bên trong lòng đất, có lẽ cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể. Bỗng nhiên phá hư, có lẽ liền sẽ rơi vào cùng Quý Triết kết quả giống nhau. Phù Vân Tử cũng không dám làm loạn. Phù Vân Tử lạnh lùng nói, liền để nơi này trở thành ngăn cản đọa thần quái vật tiền tuyến, ở chỗ này cùng quái vật quyết nhất tử chiến. Đại trưởng lão, nơi này có lẽ chỉ có Quyền Thiên bọn người đối với cái này biểu thị ủng hộ, mà những người khác thì là sắc mặt khó coi. Đối với Phù Vân Tử câu nói này 10 phần kháng cự. Thái bình thời gian quá lâu, bọn hắn 100 cái không hy vọng cùng quái vật đối đầu. Một không xem chừng rất dễ dàng vẫn lạc. Bọn hắn những này đại thừa kỳ ở chỗ này mặc dù nói không cách nào phi thăng tiên giới, đạt tới chân chính trường sinh. Nhưng bọn hắn dựa vào tắm rửa tiên quang cũng có thể đạt tới khác loại trường sinh. Dạng này thời gian, bọn hắn cảm thấy cũng rất tốt, không hy vọng cải biến hiện tại loại cuộc sống này. Một Vĩnh nhìn thấy những này tu sĩ phản ứng, trên mặt biểu lộ càng thêm coi nhẹ. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng khinh bỉ, đúng đấy, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi thân là đại thừa kỳ, không nghĩ đi chiến đấu, lại nghĩ đến đi làm rùa đen. Mất mặt không? Các ngươi còn muốn mặt không? Các ngươi làm như vậy, xứng đáng đại trưởng lão hắn lão nhân gia nỗi khổ tâm sao? Lưu tại nơi này, đi theo đại trưởng lão, cùng đọa thần quái vật liều mạng. Nhớ kỹ, các ngươi là đại thừa kỳ, là thế giới này mạnh nhất đám người kia, hòa bình thế giới liền dựa vào các ngươi. Không ít đại thừa kỳ tu sĩ đối Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn. Hỗn đảng ngoại giới người, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phù Vân Tử nghe được trong lòng có mấy phần vui mừng. Tự mình tính là không nhìn lầm người, cái này tiểu tử mặc dù ghê tởm, nhưng tốt xấu không phải nhát gan hạng người. Phù Vân Tử gật đầu, đối Lữ Thiếu Khanh khen ngợi một câu, nói không tệ. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ cười, sau đó xoa xoa tay đối Phù Vân Tử nói, như vậy, tiền bối, ngươi có thể phá vỡ nơi này không gian sao? Ta có việc, đi trước. Sư nương gọi ta về nhà sớm ăn cơm. Phù Vân Tử tiếu dung biến mất, đám người khóe mắt nhịn không được run rẩy mấy lần. Nhìn vẻ mặt thành khẩn, mang theo vài phần lấy lòng nụ cười Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử có muốn đánh hắn một trận xúc động. Phía trước nói hiên ngang lẫm liệt, đằng sau liền nói muốn ly khai. Tình cảm lưu lại không phải ngươi, cho nên ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phù Vân Tử rất giận, hỗn đảng tiểu tử, hắn khẽ nói, ngươi đừng nghĩ làm đào binh, ngươi cũng phải lưu lại. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức gấp, nhảy dựng lên, chửi ầm lên, hỗn đảng a. Ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Lữ Thiếu Khanh xích lại gần mấy bước, thò đầu ra, nhìn rõ ràng sao. Ta ngoại giới người, các ngươi trong miệng nông dân. Ta không phải độn giới người, chuyện nơi đây không liên quan gì đến ta, nhanh, giúp một chút, ta muốn về nhà. Phù Vân Tử vạch Lữ Thiếu Khanh sai lầm, ngươi cũng là nhân loại. Cộng lông, Lữ Thiếu Khanh cắn răng mắng một câu, cái này thời điểm không phân độn giới người, ngoại giới người. Lữ Thiếu Khanh mắng xong về sau, lại liếm láp mặt cười, tiền bối, ngươi nhìn, chúng ta những này gia hỏa thực lực không đủ, đều là hợp thể kỳ đồ rác rưởi. Lưu tại nơi này sẽ chỉ dơ bẩn chư vị đại thừa kỳ tiền bối con mắt. Vì cho chư vị đại thừa kỳ tiền bối kiến tạo một cái màu xanh lá sạch sẽ hoàn cảnh, chúng ta những này đồ rác rưởi vẫn là đi nhanh lên. Đám người là Lữ Thiếu Khanh vô sĩ mà thật sâu im lặng. Đàm Linh, Giảng Bắc bọn người dù sao cũng là hợp thể kỳ, lại thành hắn trong miệng hợp thể kỳ đồ rác rưởi. Hợp thể kỳ cũng rất mạnh có được hay không? Lớp thứ một tên là học bá, tên thứ hai chính là học cặn bã. Ngươi là đại thừa kỳ. Phù Vân Tử lại vạch, ngươi đối đọa thần quái vật rất có tâm đắc. Phân thân Phù Doãn nói cho hắn biết. Đây cũng là hắn nghĩ muốn Lữ Thiếu Khanh làm độn giới chủ nguyên nhân một trong. Lữ Thiếu Khanh hình như là đọa thần quái vật khắc tinh. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh muốn điên rồi, nói hết lời đều không được, muốn buộc hắn động thủ sao? Ngày này qua ngày khác, động thủ đánh không lại a. Lữ Thiếu Khanh không cách nào, độn giới khinh người quá đáng. thực lực chúng ta không đủ, ngươi nhất định phải lưu chúng ta ở chỗ này bạch bạch chờ chết sao? Chó săn Quảng Đại Ngưu nhảy ra, cái gì chờ chết? Có tiền bối tại, có thể có cái gì nguy hiểm? Đọa thần quái vật mà thôi, bọn chúng tại tiền bối trước mặt không chịu nổi một kích, có tiền bối lật tẩy, sợ cái cọng lông. Ngươi cái này hỗn đản chính là tham sống sợ chết. Vừa dứt lời, Phù Vân Tử chợt ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh theo sát sau đó ngẩng đầu. Chương 2557, Đọa Thần Sứ. Trên bầu trời, ngàn trăm vạn lý trưởng rộng khe hở như là một cái vết thương thật lớn treo ở trên trời, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Khe nứt to lớn bên trong tràn ngập màu đen luân hồi sương mù, thâm bất khả trắc, chung quanh lóe ra tia chớp màu đen, giống như rắn độc uốn lượn. Mỗi một chỗ đều tản mát ra đáng sợ âm trầm cùng kinh khủng. Bởi vì có rất nhiều thời gian quái vật chưa từng xuất hiện, đông đảo tu sĩ lực chú ý cũng không tại phía trên. Bọn hắn càng nhiều lực chú ý là ở trên người Lữ Thiếu Khanh. Đối với cái này đối nghiêm lấy luật người, rộng mà đối đãi mình gia hỏa, đám người là hận đến nghiến răng. Bọn hắn căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại đột nhiên phát hiện Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên. Xảy ra chuyện gì? Đám người cũng theo bản năng ngẩng đầu lên. Bọn hắn ngẩng đầu lên, trên bầu trời, trong cái khe, luân hồi sương mù lăn lộn, không nhìn thấy có cái gì. Có cái gì sao? Có người nhẫn không được nói thầm một tiếng, muốn khinh bỉ một cái Lữ Thiếu Khanh. Nhưng phát hiện đại trưởng lão cũng là ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng mọi người nhìn không được bồn chồn, hẳn là có cái gì sao? Quảng Đại Ngưu bên này đổi lấy Lữ Thiếu Khanh ngay tại hưng bên trên, hắn không nhìn thấy có cái gì về sau, tiếp tục đổi Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi đang giả vờ cái gì? Ít bày ra dáng vẻ đó tới dọa người. Tiền bối mới sẽ không bị ngươi lừa. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn Quảng Đại Ngưu một chút, miệng quạ đen, ngươi chờ đó cho ta. Quảng Đại Ngưu cười, ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, cũng chỉ có thể có loại này uy hiếp sao? Rất đáng tiếc. Loại này uy hiếp đối bàn gia ta không có tác dụng gì. Miệng quạ đen. Thả ngươi cẩu thí. Quảng Đại Ngưu hiện tại là càng phát phách lối, đứng tại Phù Vân Tử bên người hắn cảm thấy mình an toàn đến so sánh. Ông thượng tiên đùi người, cảm giác an toàn, thỏa thỏa. Ta cùng tiền bối gặp nhau hận muộn. Quảng Đại Ngưu đắc ý nhìn qua Phù Vân Tử, lại kinh ngạc phát hiện Phù Vân Tử có chút không đồng dạng. Thân thể của hắn có chút lui lại non nửa bước, hai mắt trợn tròn, khẽ nhếch miệng, tự hồ hết sức kinh ngạc, tự hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Quảng Đại Ngưu ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời khe hở. Tại cao cao trên trời, tại khe hở trung ương, một thân ảnh không biết rõ hà thì xuất hiện. Hài tử. Một cái 6-7 tuổi, nhân loại bộ dáng tiểu nam hài, cao cao nhìn xuống phía dưới đám người. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, tiểu nam hài phảng phất đứng tại trước mặt bọn hắn, cùng bọn hắn trực tiếp đối mặt. Hờ hững biểu lộ, băng lãnh ánh mắt, đen như mực con mắt phảng phất có thể đem người linh hồn thôn phệ. Khanh khách. Một chút đại thừa kỳ tu sĩ răng phát run, khanh khách rung động. Sợ hãi trong lòng bọn họ lan tràn, thể nội huyết dịch ngưng kết. Trung lên thân thể. Trung rẫy linh hồn để bọn hắn cảm thấy mình như là một cái sắp bị dẫm chết sâu kiến, đối mặt với tiểu nam hài, bọn hắn không sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Đối mặt phía dưới, có người đã gần như sụp đổ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, giống như trời nắng tiếng sấm rơi vào đám người bên tai. Rất nhiều nhân tài lấy lại tinh thần, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Là cái gì? Ai? Đông đảo đại thừa kỳ cảm nhận được từ trong linh hồn phát ra sợ hãi. Lần thứ nhất, đây là bọn hắn ngàn trăm vạn năm dài dằng dặc nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm nhận được như thế sợ hãi. Chỉ là đối mặt một phen, trong bọn họ liền có người muốn sụp đổ. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người biết rõ xuất hiện tiểu nam hài là một cái tuyệt thế đáng sợ tồn tại. Bọn hắn những người này không phải là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, ôm đầu, nhức đầu không thôi. Tiểu nam hài quái vật. Nó là lai lịch gì Lữ Thiếu Khanh không biết rõ, nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ nó rất đáng sợ. Tuyệt đối là có cỡ lớn tồn tại. Mã Đức. Âm hồn bất tán. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng mắng một câu. Câu nói này gây nên Phù Vân Tử chú ý, ngươi, gặp qua. Đâu chỉ gặp qua, còn bị nó đánh lén qua, nếu không phải ta lợi hại, sớm đã bị nó giết chết. Hồi tưởng lại trước đây bị tiểu nam hài quái vật đánh lén tình hình, Lữ Thiếu Khanh trong lòng vẫn là sợ không thôi. Nếu không có lấy hai tay thân thể, hắn lại lớn như vậy. Phù Vân Tử càng thêm kinh ngạc, thật chứ? Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ta lừa ngươi có linh thạch. Hỗn đảng tiểu quỷ, ta đại nhân có đại lượng, lười nhác cùng nó so đo, không phải ta đã sớm đánh chết nó. Phù Vân Tử biểu lộ lại thay đổi, trở nên không tin tưởng, tiểu tử, bớt ở chỗ này khoác lác. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu, lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Ta thành thật tiểu lang quân cái này danh hào là gọi không? Ta về phần muốn khoác lác sao? Phù Vân Tử khóe miệng giật một cái, tự hồ nghĩ bạo nói tục, ngươi biết rõ nó là ai chăng? Không đợi Lữ Thiếu Khanh gửi công văn đi, hắn mở miệng, nó chính là từ tiên giới xuống tới truy sát Long Uyên đại ca tồn tại. Nó bị đọa thần quái vật xưng là thần sứ, đọa thần sứ giả, chúng ta xưng là đọa thần sứ. Phù Vân Tử ngữ khí mang theo tràn đầy phức tạp, sợ hãi, phẫn hận, thương cảm các loại đều có. Đọa thần sứ giả, thần sứ. Trước đó truy sát Long Uyên chân nhân cái kia tồn tại. Đám người kinh dị, không, không phải nói nó đã chết rồi sao? Thần sứ kém nhất cũng là cùng Long Uyên chân nhân một cái cấp bậc, tiên nhân. Phù Vân Tử lắc đầu, ta cũng coi là nó vẫn lạc, hiện tại xem ra, nó còn sống, hiện tại ngóc đầu trở lại. Cũng khó trách thần sứ có thể tùy tiện tìm tới nơi này. Đoán chừng là Long Uyên giới khí tức đem nó dẫn tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Quảng Đại Ngưu, chết bàn tử, ngươi còn có lời gì có thể nói? Chết đều có thể bị ngươi nói sống. Quảng Đại Ngưu suýt chút nữa thì khóc lên, mạnh miệng, quan, liên quan ta cái rắm, trùng hợp biết hay không? Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Chuyện trùng hợp như vậy đều để chính mình gặp gỡ. Lão Thiên tại sao muốn đối với ta như vậy? Lớn, đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Cái khác đại thừa kỳ tu sĩ càng sợ. Cùng Long Uyên chân nhân cùng một cái cấp bậc tồn tại, bọn hắn đánh cái rắm a. Phù Vân Tử nhìn xem mặt lộ vẻ sợ hãi đông đảo tu sĩ, trong lòng càng thêm thất vọng, hắn hừ một tiếng, đọa thần sứ rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Chương 2558, mượn gió bẻ măng độn giới tu sĩ. Ta cũng không yếu. Câu nói này rất bá khí, nhưng ở đông đảo độn giới tu sĩ nghe tới cũng rất hư. Bọn hắn cũng không biết rõ Phù Vân Tử chân chính cảnh giới. Mặc dù biết rõ Phù Vân Tử rất cường đại, nhưng ở trong lòng bọn họ bên trong, Phù Vân Tử là so không lên Long Uyên chân nhân. Dù sao Long Uyên chân nhân từ tiên giới mà đến, trước mắt đọa thần sứ cũng là từ tiên giới mà tới. Coi như thực lực cảnh giới ngã xuống, nhưng bọn hắn cũng là thực sự tiên nhân. Phù Vân Tử bất quá là bản địa thổ dân. Cho nên, Phù Vân Tử câu nói này nói ra, đông đảo độn giới đại thừa kỳ tu sĩ trong lòng chẳng những không nở, ngược lại rất hoảng. Nghe, đại trưởng lão chuẩn bị cùng đọa thần sứ đánh. Đại trưởng lão, nghĩ lại. Đại trưởng lão, không thể bộ dạng này. Đại trưởng lão, quá mạo hiểm, đối phương là tiên nhân, chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ. Đúng vậy a, đại trưởng lão, nên tránh đi phong mang, bảo tồn sinh lực. Đối mặt tiên nhân, chúng ta rút đi, không mất mặt. Đông đảo tu sĩ nhao nhao thuyết phục, muốn Phù Vân Tử đừng làm loạn, để tránh liên lụy đến bọn hắn. Phù Vân Tử nhíu mày, đối với đám này tu sĩ càng thêm thất vọng. Quả nhiên, động giới đã sớm nên hủy. Đều che chở ra một đám hạng người gì. Quảng Đại Ngưu cái này chó săn hiện tại mạnh đến đáng sợ, ôm vào đùi, cho dù là một đám đại thừa kỳ hắn cũng không sợ hãi chút nào, lúc này miệng thay quát, làm càn. Các ngươi bộ dạng này, xứng đáng được đại trưởng lão nổi khổ tâm sao? Chỉ là đọa thần sứ, đại trưởng lão một tay liền có thể thu thập. Đông đảo đại thừa kỳ giận tím mặt, một cái ngoại giới bàn tử cũng dám đối với bọn hắn như vậy hô to nhỏ uống. Không biết lớn nhỏ, ngoại giới người đều là không lễ phép như vậy. Làm sao? Đối mặt đông đảo ánh mắt, Quảng Đại Ngưu tuyệt không sợ, ta nói có lỗi sao? Tiền bối mạnh bao nhiêu, các ngươi biết không? Hắn cũng là tiên nhân, đối phó một cái đọa thần sứ còn không phải dễ như trở bàn tay. Đương thật. Đông đảo tu sĩ vừa mừng vừa sợ nhìn qua Phù Vân Tử. Lớn, đại trưởng lão, là thật sao? Một chút đại thừa kỳ tu sĩ run rẩy hỏi, bọn hắn kích động hoài nghi đây là một giấc mộng. Nếu như Phù Vân Tử là tiên nhân, bọn hắn những này độn giới đại thừa kỳ tu sĩ có thể xông pha. Phù Vân Tử hừ một tiếng, có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Không phải trực tiếp thừa nhận, mà là gián tiếp thừa nhận, đủ để cho đám này tu sĩ vui mừng quá đỗi. Bọn hắn theo bản năng thẳng tắp sống lưng của mình. Có một vị tiên nhân cấp bậc đại trưởng lão, còn có cái gì thật là đáng sợ. Ha ha, ta cùng quái vật thế bất lưỡng lập. Không sai, ta muốn tiêu diệt đọa thần quái vật. Đọa thần quái vật mà thôi, không có cái gì có thể sợ. Đông đảo tu sĩ nhao nhao mở miệng, trong lúc nhất thời bọn hắn trở nên chiến sục sôi, hào khí ngất trời, đã không đem đọa thần quái vật để vào mắt. Toàn vẹn quên đi trước đó bọn hắn nghĩ đến trời đi nơi này, đoạt lại chính mình giới tiếp tục cẩu thả dáng vẻ. Tiên nhân a, nhất định phải ôm chặt đùi. Một vĩnh vạn phần chán ghét, một đám thằng hề. Ngô Đồng Thụ cũng không nhịn được thấp giọng nói, bọn hắn là như thế nào trở thành đại thừa kỳ. Đám người này xem xét chính là tâm trí không kiên, đạo tâm bất ổn người, dạng này người hẳn là rất khó trở thành đại thừa kỳ mới đúng. Không nói những cái khác, chỉ là độ kiếp một cửa ải kia liền có thể sàng chọn rơi đại bộ phận tâm trí không kiên, đạo tâm bất ổn gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy kỳ quái, A Miêu A Cẩu đều có thể trở thành đại thừa kỳ. Thiên địa biến hóa. Bỗng nhiên, giọng của nữ nhân tại Lữ Thiếu Khanh trong đầu vang lên, giải thích cho hắn một cái. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, mỗi một cái phá diệt thời đại thiên địa hoàn cảnh không đồng dạng, tựa như mỗi lần đại khảo đề thi không đồng dạng. Cho nên, những này đại thừa kỳ cũng là yếu đến đáng thương. Không đúng. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên kịp phản ứng, ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi có ý đồ gì? Ma quỷ tiểu đệ bình thường tựa như cái chết quỷ đồng dạng, không có điểm âm thanh. Hắn bình thường chủ động mở miệng, ma quỷ tiểu đệ đều không để ý tới hắn. Hôm nay, nàng ngược lại chủ động mở miệng, dạng này tình huống còn là lần đầu tiên, 10 phần khác thường. Lữ Thiếu Khanh mang theo thật sâu cảnh giác, nghiêm trọng cảnh cáo nữ nhân, đừng đánh ta linh thạch chủ ý. Muốn linh thạch không có, muốn mạng có một đầu. Nữ nhân tức chết, hỗn trướng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo xong nữ nhân về sau, nhìn xem tiểu nam hài đọa thần sứ còn ở trên trời nhìn chằm chằm, không có thêm một bước hành động. Lữ Thiếu Khanh vội vàng liếm láp mặt đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, thừa dịp bây giờ còn chưa có đánh, ngươi trước mở môn đi, ta sư nương không gặp lại ta về nhà ăn cơm, nàng sẽ rất lo lắng. Hỗn đản tiểu tử. Phù Vân Tử sạm mặt lại, khẩn trương, phẫn nộ hắn lập tức trở nên im lặng bắt đầu. Đi không được. Phù Vân Tử âm thầm cắn răng, nơi này không gian đã bị đọa thần sứ phong tỏa, ngươi không có phát hiện sao? Từ tia chớp màu đen không có vào đại địa thời điểm, đọa thần sứ đã âm thầm xuất thủ. Không gian bị phong tỏa, nơi này tất cả mọi người muốn ly khai chỉ có một cái biện pháp, đánh bại đọa thần sứ. Đương nhiên, Phù Vân Tử cũng không phải không thể phá vỡ nơi này phong tỏa, nhưng hắn không dám làm như vậy. Hắn đối đầu đọa thần sứ đều không có bao nhiêu lòng tin. Nếu là dám xuất thủ phá vỡ phong tỏa, tuyệt đối sẽ tại đọa thần sứ trước mặt lộ ra sơ hở. Cao thủ ở giữa, cho dù là một chút xíu sơ hở đều sẽ trí mạng. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, đọa thần sứ lai lịch to đến hù chết người, thật tiên nhân. Hắn sợ a, hai tay thân thể ngăn cản một lần, cản không được lần thứ hai a, ngươi sợ cái gì? Một vĩnh thanh âm vang lên, ngươi có thể khắc chế bọn chúng, hào phóng đi làm đi. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối một vĩnh hung hăng khoa tay một cái ân cần thăm hỏi thủ thế, ngươi tại sao không đi? Một vĩnh cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ mà cười, hôm nay ta ngay ở chỗ này cùng bọn chúng liều mạng. Một vĩnh mục đích đã đạt tới, động giới không còn là thế ngoại đào nguyên. Hơn ngàn tên đại thừa kỳ mặc dù nhìn xem không đáng trọng dụng, nhưng ít ra cũng là một nhóm lớn chiến lực, có thể đối quái vật tạo thành rất lớn tổn thương. Đọa thần sứ, ta hôm nay trước hết giết nó, ngày khác lại giết đọa thần. Chương 2559, ta yếu như vậy. Một vĩnh một phen nói sục sôi chí khí, âm vang hữu lực. Người chung quanh đối hắn cảm thấy kính nể không thôi. Đặc biệt là Đàm Linh, đối mặt sư bá của mình, càng là vạn phần sùng bái. Vì giúp sư phụ báo thù, có thể nói là không thèm đếm xỉa. Dạng này người, làm sao không để cho người ta cảm thấy bội phục. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, nói hay lắm, đi thôi, đừng ở chỗ này đợi, tranh thủ thời gian a. Ta chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, giết chết đọa thần sứ. Một Vĩnh khí thế trì trệ, hắn nói là nói như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn muốn đi đối phó đọa thần sứ. Hắn lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn đọa thần sứ. A. Tiếp tục a, Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ Một Vĩnh, kêu lớn tiếng như vậy, động tĩnh đâu. Đừng chỉ sấm to mưa nhỏ a, nói đến ra liền muốn đi làm a, không phải ngươi cùng độn giới đám này sợ bức khác nhau ở chỗ nào. Sợ bức. Đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ trợn mắt nhìn. Một Vĩnh cũng chịu không được loại này so sánh, hắn cùng độn giới tu sĩ không đồng dạng. Hừ, ngươi đi đối phó đọa thần sứ a. Một Vĩnh hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không vui, nơi này ngoại trừ tiền bối, ai có thể đối phó nó. Nói đùa, đọa thần sứ chí ít cũng là tiên nhân cấp bậc, đại thừa kỳ chỗ nào đánh thắng được. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, ta không muốn khi dễ nó. Đối phó nó, dễ như trở bàn tay, chỉ là đọa thần sứ, bao lớn chút chuyện. Đám người ghé mắt, đọa thần sứ đang ở trước mắt, ngươi còn dám dùng chỉ là. Hóa ra ngươi cái miệng này đầu thiền sẽ không thay đổi đúng không? Quảng Đại Ngưu lại là cái thứ nhất nhảy ra, hỗn đảng, không thổi ngươi ngươi có thể chết. Ngươi cái gì thời điểm mới có thể khiêm tốn một điểm? Khiêm tốn một điểm ngươi có thể chết a? Mẹ nó, chỉ là đọa thần sứ. Bao lớn chút chuyện. Ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa khoác lác công phu cũng coi là đệ nhất thiên hạ. Tiền bối cũng không dám nói có thể đánh thắng đọa thần sứ, ngươi cái này hỗn đảng dám nói như vậy. Tiền bối không thu thập hắn, thật sự là tốt tính. Phù Vân Tử cũng là im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu, tiểu tử, bớt ở chỗ này nói mạnh miệng. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Lữ Thiếu Khanh khó chịu thúc giục, tiền bối, ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi. Đánh nhau thời điểm, không nên quên mở môn. Chỉ cần nơi này không gian bị phá ra, Lữ Thiếu Khanh cái thứ nhất chuồn đi. Đọa thần sứ hắn không muốn trêu chọc, cũng trêu chọc không nổi. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn. Động giới trời muốn sập, cũng có Phù Vân Tử vị này người cao đến đỉnh lấy. Phù Vân Tử im lặng, hắn không nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Một lần nữa ngẩng đầu lên, cùng trên bầu trời đọa thần sứ đối mặt. Lúc này trong cái khe lại có động tĩnh. Theo nồng vụ lăn lộn, ba đạo thân ảnh từ luân hồi sương mù bên trong chậm rãi xuất hiện. Một đôi tinh hồng con mắt để lộ ra muốn hủy diệt thế giới quang mang. Nhìn xem ba cái cùng nhân loại không có nhiều khác biệt lớn thân ảnh, bộ dáng của bọn nó cùng khí tức, để Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, nhịn không được chửi mẹ, dựa vào a. Đúng là âm hồn bất tán đồ chơi, đến cùng còn có bao nhiêu? Mở nhiều như vậy tiểu hào liền không ai quản quản. Di em đâu? Ta muốn khiếu nại a. Người quen cũ, hoang thần, xương thần cùng tế thần. Từ Lữ Thiếu Khanh tại ma giới gặp được tế thần bắt đầu, hắn liền cùng cái này ba cái đọa thần tấp nập gặp nhau. Mỗi lần cũng phiền phức cực độ, mỗi lần đều hiểm bên trong chạy trốn, kém chút bị làm chết. Tiền bối, tranh thủ thời gian ra tay đi, lại không xuất thủ liền đến đã không kịp. Lữ Thiếu Khanh bên này tiếp tục thúc giục Phù Vân Tử, đánh nhau thời điểm, nhớ kỹ đừng cho nó tiếp tục khóa lại không gian. Phù Vân Tử mặt không biểu lộ, bởi vì hắn không biết rõ dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn thừa cơ chạy trốn. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh cho Phù Vân Tử một kẻ ngu ngốc ánh mắt, không phải đâu. Ta yếu như vậy. Giảng bắt bọn người che mặt, nâng trán. Vừa rồi ai nói chỉ là đọa thần sứ? Hiện tại ngươi còn nói ngươi rất yếu. Đến cùng câu nào thật câu nào giả? Phù Vân Tử nghĩ chụp chết Lữ Thiếu Khanh xúc động càng thêm mãnh liệt, cái này hỗn đảng tiểu tử. Còn chưa đánh liền một mực tại bên cạnh la hét muốn chạy, đúng là nhiễu loạn quân tâm. Phù Vân Tử nhìn thoáng qua chính mình độn giới cái khác đại thừa kỳ tu sĩ, không ít người sắc mặt âm tình bất định. Nghĩ đến cũng là cất ý niệm trốn chạy. Thật sự là ghê tởm hỗn đảng tiểu tử. Hèn nhát. Đồ hèn nhát, đồ vô sĩ. Động giới tu sĩ tìm được cơ hội, không ít người nhìn Lữ Thiếu Khanh không vừa mắt người mở miệng trào phúng bắt đầu. nói chúng ta sợ. Ngươi so chúng ta càng sợ. Đúng đấy, đê tiện ngoại giới người. Nói ngươi lợi hại, đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Một mực để cho muốn rời đi gia hỏa, lợi hại cũng lợi hại không đến đi đâu. Đại bộ phận đều đang chỉ trích, trò cười Lữ Thiếu Khanh. Biết rõ Phù Vân Tử là tiên nhân về sau, bọn hắn lực lượng 10 phần, đã quyết định muốn ở chỗ này ôm Phù Vân Tử đùi cùng đọa thần quái vật một trận chiến. Bọn hắn cải biến chủ ý, liền cảm giác chính mình trở nên không đồng dạng. Lần nữa khôi phục là cao quý độn giới người, cao cao tại thượng, hung hăng khinh bỉ trò cười Lữ Thiếu Khanh, rất có đêm trước đó bị Lữ Thiếu Khanh trò cười biệt khuất chi khí gấp bội trả lại Lữ Thiếu Khanh. Một vĩnh lông mày càng thêm nhăn lại đến, đám này độn giới tu sĩ, gia đình bạo ngược đều là lộ ra rất có thể. Một đám ngu xuẩn gia hỏa. Đủ rồi. Phù Vân Tử cũng bị nhao nhao hoa mắt chóng mặt, quát to một tiếng, đều làm tốt chuẩn bị, lần này muốn ở chỗ này cùng quái vật quyết nhất tử chiến. Hắn ánh mắt rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh, ai cũng không thể ly khai, nơi này chính là chiến trường, người nào đi, người đó là đào binh. Đều là nhân loại, đều phải lưu tại nơi này đối phó quái vật. Muốn chạy? Ta tuyệt không đồng ý, móa. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, động giới người khi dễ ngoại giới người. Còn có thiên lý hay không? Ta yếu như vậy, các ngươi còn muốn khi dễ ta. Biết hay không đến yêu ấu? Động giới không có lễ nghi đạo đức khóa sao? Mấy trăm vạn tuổi lão gia hỏa đến khi phụ ta một cái mấy trăm tuổi tiểu gia hỏa, có ý tốt. Động giới tại sao không gọi ác nhân giới? Mới mở miệng chính là đầy trời rác rưởi lời nói, vẫn là toàn trường bao trùm cái chủng loại kia, Phù Vân Tử các loại động giới nhân toàn đều phun ra. Tức giận đến đám người nghiến răng. Phù Vân Tử nhịn không được, lúc này muốn cho Lữ Thiếu Khanh một chút giáo huấn thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến băng lãnh thanh âm, giết. Chương 2560, đọa thần bên trong người quen biết cũ. Theo đọa thần sứ ra lệnh một tiếng, luân hồi sương mù lăn lộn, điểm điểm hồng quang từ luân hồi sương mù bên trong hiển hiện. Ngay sau đó, vô số chỉ đọa thần quái vật từ luân hồi sương mù bên trong gào thét xông ra. Giữa thiên địa lại một lần nữa bị màu đen sợ hãi chỗ chi phối. Giết! Phù Vân Tử lạnh lùng ra lệnh một tiếng, chung quanh đại thừa kỳ tu sĩ nhao nhao xuất thủ. Ha ha, chúng ta nhiều người, không sợ bọn họ. Dạng này quái vật tới lại nhiều cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Giết! Đơn giản như vậy, ngược lại cũng không sợ, ha ha. Đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ có không ít người là lần đầu tiên cùng đọa thần quái vật tiếp xúc. Tiếp xúc phía dưới, phát hiện những này cấp thấp quái vật không chịu nổi một kích, bọn hắn pháp thuật có thể đem quái vật dễ như trở bàn tay đánh tan. Quái vật kêu thảm tại bọn hắn trong pháp thuật hóa thành tro tàn. Từng tiếng kêu thảm để bọn hắn lòng tin tăng nhiều, cảm thấy quái vật cũng bất quá như thế. Cấp thấp quái vật bị tàn sát rất nhanh, nhưng trong cái khe xuất hiện quái vật phản phất là vô cùng vô tận. Mà lại, đại thừa kỳ cấp bậc quái vật cũng tại dần dần tăng nhiều. Càng đáng sợ chính là, cùng cấp bậc đọa thần quái vật thường thường cần 2-3 cái độn giới đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể ngăn cản được. Bọn hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực. Sức mạnh đáng sợ tại bầu trời khuấy động, vô số pháp thuật bộc phát, các loại quang mang lấp lóe, chiếu sáng phía dưới trên mặt mọi người sáng tối bất định, giống nhau tâm tình của bọn hắn. Tuy nói hiện tại là độn giới đại thừa kỳ các tu sĩ nhân số chiếm ưu thế, nhưng quái dị hồ vô cùng vô tận, mà lại bọn chúng đại thừa kỳ số lượng cũng tại dần dần tăng nhiều, nhân số ưu thế dần dần bị sang bằng. A. Rất nhanh, hơn ngàn cái hiệp đi qua sau, động giới đại thừa kỳ đã có người chống đỡ không nổi, kêu thảm một tiếng, bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Động giới đại thừa kỳ bắt đầu xuất hiện thương vong. Đọa thần quái vật hung tàn dị thường, bọn chúng hung hãn không sợ chết, lấy mạng đổi mạng phương thức tới nghênh chiến. Động giới đại thừa kỳ nhóm đối mặt với loại này đấu pháp lộ ra 10 phần bị động, chật vật không chịu nổi. Thương vong dần dần tăng lớn. Đại trưởng lão, có đại thừa kỳ đã hướng Phù Vân Tử xin giúp đỡ. Địch nhân như vậy, bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Phù Vân Tử ánh mắt băng lãnh, hắn giờ phút này trở nên dị thường lãnh khốc. Cho dù có đại thừa kỳ bị giết, bị thôn phệ, hắn cũng thờ ơ, hắn ánh mắt gắt gao khóa lại vẫn như cũ đứng đấy bất động đọa thần sứ. Tiểu Nam Hài đồng dạng bề ngoài, lộ ra người vật vô hại, lẳng lặng đứng tại phía trên, lạnh lùng nhìn xem phía dưới chiến đấu. Tại nó bên người, Hoang Thần, Xương Thần, Tế Thần cung kính đứng thẳng. Ông! Tiếng kiếm reo vang lên, giữa thiên địa tràn ngập màu lam kiếm quang. Một vĩnh không biết rõ khi nào đã xuất thủ, trở thành trong chiến trường chói mắt nhất một vị. Thực lực của hắn rất mạnh, cùng cảnh giới đọa thần quái vật không phải là đối thủ của hắn, tại trường kiếm của hắn trước mặt, đọa thần quái vật tiếng kêu rên liên hồi. Động giới đại thừa kỳ các tu sĩ nhiều người vây công một cái đọa thần quái vật, mà một vĩnh thì một người đè ép nhiều con quái vật đánh. Lập tức phân cao thấp. Ở phía dưới quan chiến đám người không thể không là một vĩnh cường đại mà sợ hãi thán phục. Giảng Bắc sợ hãi thán phục, không hổ là ma tộc thánh chủ, quả nhiên đủ mạnh. Đàm Linh mang trên mặt kiêu ngạo, sư bá hắn vẫn luôn rất mạnh, sư phụ nói qua, sư bá là thánh tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Ngô Đồng Thụ cũng không thể không cảm thán, coi là thật. Thiên tài, rất mạnh. Mạnh. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh, nếu không phải lúc đương thời lời thề, ta đã sớm đánh chết hắn. Đúng rồi, hắn lúc đương thời khóc sao? Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Đàm. Linh. Cho lúc trước một vĩnh một cái hung ác, cả người đều bị đánh vỡ nát, còn kém cuối cùng bỗng chốc bị đánh chết. Đàm Linh mặt lúc này liền không có biểu lộ, hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu. Khanh một chút, hỗn đảng. Không đơn giản chỉ là đánh một vĩnh đơn giản như vậy, còn hung hăng đánh sư phụ nàng mặt. Để không ít người chê cười nàng sư phụ. Xem ra khóc đến không nhẹ, làm sao? Lữ. Thiếu Khanh dương dương đắc ý trừng trở về. Ngươi nghĩ thay ngươi sư bá báo thù. Đến, ta chấp ngươi một tay đồng dạng có thể đem ngươi đánh khóc. Ghê tởm. Đàm Linh cái kia khí a, đến cùng có. Người hay không có thể nắm được cái này hỗn đảng gia hỏa. Thở phì phò Đàm Linh đem ánh mắt nhìn về phía Phù Vân Tử, thời cơ thời liêu sư phụ, ra tay đi, giáo huấn một cái này ghê tởm hỗn đảng. Ngô. Đồng Thụ nhịn không được hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử. Hiện tại ngươi định làm gì? Hiện tại cục này thế, Ngô Đồng Thụ rất lo lắng. Đọa thần sứ, tiên nhân cấp bậc, có thể đem nó sinh gặm cái chủng. Loại kia tồn tại. Sớm biết rõ không cùng đi theo tốt. Ngô Đồng Thụ rất thương tâm cũng rất hối hận, sớm biết rõ ở trong nhà chờ lấy liền tốt. Còn có thể làm thế nào? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái. Tựa như là một chút cũng không lo lắng, chờ lão. Tiền bối cùng đọa thần sứ đánh nhau thời điểm, chúng ta thừa cơ chuồn đi. Chưa hết, hắn còn nhắc nhở lần nữa Phù Vân Tử, tiền bối, không nên quên. Đến thời điểm nhớ kỹ ước định giữa chúng ta a. Giữa chúng ta có ước định. Phù Vân Tử nhìn đều chẳng muốn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ đi. Dựa vào cái gì? Lữ Thiếu. Khanh không vui, ta là ngoại giới người, đây là các ngươi độn giới sự tình. Ta không tiện can thiệp. Để tránh gây nên giới cùng giới tranh chấp, mọi người riêng phần mình mạnh khỏe. Ngươi cảm. Thấy ngươi có thể chỉ lo thân mình, không đếm xỉa đến. Phù Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói, phá diệt đại kiếp, không có người không đếm xỉa đến. Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia tức chết người dáng vẻ. Phách lối đắc ý, dù sao ngươi đừng quản, ta tự có biện pháp. Phù Vân Tử nhịn không được ghé mắt, ngươi có biện pháp. Không có khả năng. Chó săn Quảng Đại Ngưu lập tức mật báo, tiền bối, hắn nói. Hắn có một cái có thể lánh đời, so với độn giới còn tốt hơn thế giới chân chính. Chó săn miệng quạ đen, ngươi chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng mắt Quảng Đại Ngưu. Thế giới. Chân chính. Phù Vân Tử giật mình, không có khả năng. Ai có thể có được thế giới chân chính? Tiên nhân đều làm không được. Không sai, Lữ Thiếu Khanh cũng không giấu giếm, dù sao đến thời điểm. Ta có thể có thù lao thu lưu độn giới người. Ánh mắt rơi trên người Quảng Đại Ngưu, Ngô, chó săn thêm gấp đôi. Chương 2561, tiền bối, ngươi xong. Quảng Đại Ngưu cái kia khí a, hỗn đảng. Có tiền bối ở chỗ này, cần tiến vào ngươi phá thế giới sao? Đến thời điểm tiền bối đánh bại đọa thần sứ, bình định phá diệt đại kiếp, thiên hạ an bình. Còn cần trốn đi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn. qua Phù Doãn, ánh mắt tràn ngập thương hại, tiền bối, ngươi xong. Chết mập mạp miệng quả đen nhiều lần đối ngươi dạng này, ngươi xong. Chạy đi, ngươi đánh không lại đọa thần sứ. Dựa vào a. Quảng Đại Ngư tức giận tới mức giơ chân, hỗn đảng, bớt ở chỗ này dao động quân tâm. Tiền bối mạnh như vậy, thất bại sao? Ngươi hết lần này đến lần khác ở chỗ này dao động quân tâm, đã kích tinh. Thần của chúng ta, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Quảng Đại Ngưu, lời này ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nguyền rủa tiền bối, ngươi. Muốn làm gì? Ngươi là bên nào? Đọa thần giang tế sao? Tiền bối, mong rằng dọn dẹp cửa ra vào. Quảng Đại Ngưu bị nghẹn đến mắt trợn trắng, tức giận đến hắn phẫn hận chúc phúc Lữ Thiếu Khanh. Ta chúc ngươi phát tài. Thao. Lữ Thiếu Khanh muốn điên rồi, lúc này nhảy dựng lên, hướng phía Quảng Đại Ngưu đánh tới, chết bàn tử, ta muốn đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh như thế khẽ động, phù. Vân Tử cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, đưa tay đi ngăn cản. Cứ như vậy một cái, trên bầu trời đọa thần sứ tìm được động thủ cơ hội. Thân ảnh biến mất, sau một khắc xuất hiện tại mọi người trên. Không, đối phù Vân Tử hung hăng một trảo. Tay nhỏ như là móng vuốt một cái lấy xuống, lập tức, tất cả mọi người cảm thấy trời tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Không gian chung quanh chấn động. Tay nhỏ móng vuốt huyển hóa thành một cái to lớn lợi trảo. Sắc bén, bén nhọn, lóe ra hàn quang, tản mát ra đáng sợ khí tức hung hăng bao phủ xuống. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Không gian lộ ra đạo đạo. Vết rách, sức mạnh đáng sợ khuấy động ở trong đó. Phốc. A. À. Giảng Bắc bọn người thổ huyết hét thảm lên. Bọn hắn cảm thấy mình muốn tại sức mạnh đáng sợ bên trong tiêu tán. Thân thể, linh hồn. Các loại đều muốn bị xóa đi. Hừ. Phù Vân Tử vội vàng xuất thủ, trước tiên lộ ra vũ khí của mình, sắc bén một thanh trường kiếm, đầy trời kiếm quang, mãnh liệt mà lên. Bành. Kiếm quang cùng cự. Trảo hung hăng va nhau, to lớn va chạm sinh ra sóng xung kích lại một lần nữa để đám người thổ huyết, đồng thời cao cao ném đi. Phải chết, phải chết. Quảng Đại Ngư phun máu, thân thể trên. Không trung lăn lộn, lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào nàng, để hắn cảm thấy mình sau một khắc sẽ chết rơi. Ngay tại Quảng Đại Ngư cảm giác được chính mình muốn chết mất thời điểm, một. Cổ lực lượng truyền đến đem hắn ổn định, sau đó đem hắn kéo hướng một cái phương hướng. Đợi đến dừng lại thời điểm, Quảng Đại Ngư mới bớt đau đến, chính mình không chết. Là ai cứu mình? Nằm rạp trên. Mặt đất hắn ngẩng đầu xem xét, hắn lập tức nằm xuống lại đi. Bàn tử, ngươi không phải rất ngưu sao? Làm sao? Hiện tại nằm rạp trên mặt đất làm gì? Cho ta hành đại lễ sao? Cứu Quảng Đại Ngư người. Tự nhiên là Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cái kia vui vẻ a, ngồi xổm ở Quảng Đại Ngưu trước mặt, cười tủm tỉm mở miệng, đứng lên đi, tiên nhân chó săn đại lễ, ta có thể tiếp nhận không được lên. Đây. Đứng lên đi, ghé vào nơi này, làm bẩn quần áo chờ sau đó tiền bối trở về, ta không có cách nào bàn giao. Quảng Đại Ngưu nằm rạp trên mặt đất, hắn cỡ nào hy vọng trên mặt đất có đầu khe hở có. Thể để cho hắn chui vào. Phù Vân Tử không rảnh bảo đảm hắn, hiện tại hắn rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên tay, Quảng Đại Ngưu cảm thấy mình có thể lưu di ngôn. Ai nha, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Đúng không, Tiểu Bạch, ngươi thần kinh chuyên đâu? Cho hắn một cái. Không đúng, nhiều mấy lần cũng được, chú ý đừng đánh chết. Dựa vào a. Quảng Đại Ngưu lập tức nhảy dựng lên, căm tức nhìn. Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời lập tức cho hắn một cước, đem hắn đạp lăn, thu thập ngươi a, còn có thể làm gì? Tại chỗ án lấy Quảng Đại. Ngưu đánh bắt đầu, cũng mặc kệ hiện tại phía trên còn tại chiến đấu. Giảng Bắc thử lấy răng nhìn xem, trong lòng lại đối Quảng Đại Ngưu không sinh ra nửa điểm đồng tình. Ai, chết bàn tử, ai bảo ngươi? Đắc ý quên hình quá mức đâu. Đại ca tính cách gì ngươi không phải không biết rõ. Ôm vào đùi, đùi cũng chỉ có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một đời, đơn giản như vậy đạo lý. Cũng đều không hiểu, đáng đời ngươi bị đánh. Quảng Đại Ngưu bị đánh ngao ngao kêu to, cái này thời điểm hắn mới biết mình đắc ý quên hình quá mức. Đánh một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh mới đứng lên vỗ. Vỗ tay, hung tợn đối Quảng Đại Ngưu nói, cái này chỉ là lần thứ nhất, còn lại từ từ sẽ đến. Chúc mừng ta phát tài. Đánh không chết ngươi cũng coi như ta tâm địa thiện lương. Hỗn, hỗn đảng. Quảng Đại Ngưu khóc không ra nước mắt, lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều đau. Lữ Thiếu Khanh gia tăng lực lượng đánh cho hắn muốn chết. Ngô Đồng Thụ rất bất đắc dĩ, cái này đều cái gì thời. Điểm, ngươi còn có tâm tư làm cái này. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ly khai đi. Đọa thần sứ, tiên nhân cấp bậc quái vật, ngẫm lại đều đáng sợ. Vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn. Một chút trên trời, trên bầu trời tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, quái vật một đợt nối một đợt như là trút xuống hồng thủy không ngừng từ khe hở mãnh liệt mà ra. Về phần Phù Vân Tử cùng Đọa thần sứ hai cái, bọn hắn đến các địa phương đi chiến đấu. Giản Bắc hỏi, đại ca, ngươi làm thật không lưu lại đến giúp đỡ. Nơi này là các ngươi độn giới người sự tình, không liên quan gì đến. Ta a, Lữ Thiếu Khanh mới không muốn lưu lại đến, gặp được những này đọa thần quái vật chuẩn không có chuyện tốt. Đại ca, chúng ta cũng là ngoại giới người. Giản Bắc mặt đen lên uống nắng Lữ Thiếu Khanh, đợi chút nữa thuận tiện mang lên chúng ta. Độn giới cái này địa phương, quả nhiên là đến nhầm. Giản Bắc hiện tại chỉ muốn ly khai độn giới trở lại ngoại giới đi. Về phần độn giới bên trong. Tộc nhân, đến ngoại giới lại nghĩ biện pháp rút lui. Sợ cái gì? Quảng Đại Ngưu không cam lòng thanh âm vang lên, có tiền bối tại, sẽ không xảy ra vấn đề. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, Giản Bắc cũng rất bất đắc dĩ. Bàn tử, ngươi liền không thể bao ở miệng của ngươi. Ta thật hoài nghi ngươi là gian tế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.